ta nếu như cuối cùng căn bản không dùng được nó là tốt nhất. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy chuẩn bị. Thời gian cũng ở đây chậm rãi trôi qua. Đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, nàng quên đồ vật càng ngày càng nhiều. Mà An Lệ cũng giống như thế, thân thể của nàng càng ngày càng kém, dù là đại não là thần thoại khí quan, thân thể vẫn tại không ngừng mục nát. Sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ quyền năng tệ nạn đều là rõ ràng như thế, tại hai người trên thân hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Sau cùng kế hoạch đã không kịp chờ đợi. Một ngày này, một chiếc thuyền từ thần hàng chi thành xuất phát, lái về phía biến cả chỗ sâu. Thuyền không lớn, phía trên chỉ có An Lệ cùng Vivin hai người. Làm bọn hắn khi xuất phát trên bến tàu người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất đưa các nàng rời đi. Tất cả mọi người biết rõ, đây là một chuyến không có đường về lữ trình. Thần rời đi thời đại bị mọi người xưng là thần vứt bỏ thời đại. Mà chính là hai người các nàng tại thần vứt bỏ thời đại dạng này trong đêm tối vì bọn hắn kiên thủ, như là ngọn đuốc một dạng chiếu sáng hắc ám. Bây giờ các nàng vậy cuối cùng bù không được tuế nguyệt cùng thời gian lực lượng, không được bất hòa bọn hắn nói cáo biệt. Cho dù là dạng này, các nàng vẫn như cũ sẽ lấy một loại phương thức khác. Thủ vệ sinh sai văn minh cùng tam diệt người chủng tộc. Thuyền dần dần biến mất ở mặt biển, đi tới một nơi bị phong ấn hòn đảo phía trên. Chính là ngày xưa mê vụ đảo. Đã từng hải đăng gãy thành hai đoạn, cục gạch tản mát đầy đất. Kiến trúc cũng đều như thế, không nhìn thấy bất luận cái gì một tòa hoàn hảo, nhưng là ngay cả như vậy, An Lệ vậy vẫn như cũ có thể nhớ lại nơi này từng ly từng tí. Rất lâu không có trở lại rồi, thật là thật hoài niệm a. Còn nhớ rõ sao? Lúc trước chúng ta ngay ở chỗ này lên lớp, ở tại bên kia. An Lệ có chút vui vẻ cùng Vivin nói lời này. Đáng tiếc Vivin không nói gì. Gần nhất Vivin đều là dạng này, An Lệ cũng không có kỳ quái. Nhưng là An Lệ biết rõ Vivin cũng không hề hoàn toàn mất đi ý thức, nàng chỉ là tài cạn kiệt chuẩn bị. An Lệ triệu hoán ra cái này đến cái khác khôi lỗi, khởi động ngày xưa Lam Ân bố trí, dung nhập vào tòa hòn đảo này bên trong, thôi động nó tiến lên. Tòa hòn đảo này sớm tại Lam Ân thời đại liền bị chế tạo trở thành một cái chỉnh thể, thật giống như một cái khổng lồ đạo cụ. Đáng tiếc nó bản thân không có thần huyết, cần tế tự hoặc là ma quái đến khởi động. Hòn đảo mang theo mê vụ xuyên qua biến cả. Dần dần, mê vụ đảo đi tới thâm hải ma uyên phía trên. Vivin ngồi ở chân lý thánh điện đại sảnh trên ghế, cũng là ngày xưa Lam Ân thích nhất vị trí, An Lệ thì chống quải trượng đứng ở sau lưng nàng, một cái tay vịn bờ vai của nàng. An Lệ thu hồi tất cả lực lượng, cái này đến cái khác khôi lỗi hóa thành cái bóng trở lại trong cơ thể của nàng. Mà tòa hòn đảo này vậy bắt đầu chậm rãi chìm xuống, một chút xíu chìm vào thâm hải ma uyên bên trong. An Lệ thân thể của nàng một chút xíu mục nát, biến thành một tòa pho tượng. Một cái bóng ảo từ An Lệ thể nội đi ra, đi tới Vivin chính diện. Hình bóng kia cùng thân thể già nua không giống, là An Lệ đã từng trẻ tuổi nhất thời điểm bộ dáng. An Lệ quỳ một chân xuống đất, nhìn xem ngồi ở trên ghế Vivin. Nàng bắt được tỷ tỷ tay, nói một câu. Gặp lại sau. Tỷ tỷ. Lúc này, Vivin đột nhiên thanh tỉnh lại. Nàng kia như là bảo thạch một dạng con ngươi lưu chuyển lên quần sáng, có chút cưng chiều nhìn xem An Lệ. Không cần gặp lại, chúng ta không phải vẫn luôn ở một chỗ sao? Lúc trước đều là. Về sau. Cũng thế. An Lệ nở nụ cười, nàng biến thành u hồn tiến vào Vivin trong mắt. Vivin thì chậm rãi nhắm mắt lại, trong ngực ông thật chặt tam diệp hạt giống. Khí tức trên người nàng một chút xíu co vào, mạnh mẽ đanh thép trái tim chậm rãi ngưng đập. Thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh nào rung động. Huyết sắc từ Vivin dưới chân chảy xuôi ra, nhuộm dần cả hòn đảo nhỏ, đem triệt để phong ấn. Nước biển triệt để nuốt sống hòn đảo, biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Cuối cùng, vòng xoáy bình phục. Chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng hình dáng bị vô biên hắc ám thôn phệ. Sông ngầm địa khu. Đã lăng trấn. Không biết lúc nào, nơi này xuất hiện một cái chiếm cứ ở chỗ này gia tộc, bọn hắn có được tế tự lực lượng cùng truyền thừa, lại cam nguyện ẩn núp tại dạng này một cái xa xôi khốn cùng địa phương. Gia tộc này tên là Polis gia tộc. Gia tộc này chết đi thành viên đều sẽ bị thống nhất chôn cất ở gia tộc trong mộ địa, nơi đó là bọn hắn tuyệt đối cấm địa. Bởi vì nghe nói bọn hắn đã từng cùng một vị nào đó nhân vật vĩ đại ký kết qua khế ước, cho nên khi bọn hắn bộ tộc này chết đi thời điểm, sẽ có sứ giả của tử vong đến đây tiếp dẫn bọn hắn, tiến vào một cái to lớn phía sau cửa. Môn đằng sau không có đau đớn, không có đói, không có rét lạnh. Nơi đó chỉ có một tòa thành thị. Một tòa bị vĩnh hằng dừng lại tại thời gian bên trong hư Ice Fantasy thành phố, kia là sinh sai nhất phồn thịnh thời điểm. Là tất cả người hạnh phúc nhất thời khắc. Tại mộ địa sâu nhất tầng, một tòa lộng lẫy quan tài kim loại bên trong. Trong quan tài không có thi thể, chỉ có một con tản ra hào quang màu bạc tay phải, trên mu bàn tay có một cái phức tạp mà thần bí ký hiệu trận văn. Thần thuật đạo cụ, Polyk tay phải, số danh sách 17, truyền thuyết thế gian có một tòa chân lý chi môn, thu nạp tất cả tri thức, tại chân lý chi môn đằng sau có được một cái khổng lồ u hồn thế giới, bị chủ quản tử vong chúa tể khống chế, Polyk từng theo cùng vị này nhân vật vĩ đại, tay phải của hắn là duy nhất có thể mở ra cánh cửa này chìa khóa. Chương 218, cự quái đảo cùng xà nhân. Biến cả che mất nguyên bản tất cả lục địa, sở hữu tam diệp người không thể không lần nữa tiến vào trong nước sinh tồn, lại lần nữa cùng ma uyên dân nhóm cướp đoạt nổi lên sinh tồn tài nguyên. Núi lửa phun trào, nhiệt độ hạ xuống. Tại tàn khốc trong hoàn cảnh chém giết, chiến đấu, tam diệp người lãnh địa cùng tộc đàn trở nên càng ngày càng nhỏ. Bọn hắn mất đi đã từng hết thảy, mất đi trọng yếu thái dương chi chén, mất đi tế tự truyền thừa. Bọn hắn mất đi từng tòa đã từng thành thị, mất đi thị trấn, thậm chí mất đi ngôn ngữ. Bọn hắn dần dần quên đi đã từng hết thảy. Bọn hắn biến thành một đám man thú. Chính là như thế, bọn hắn vẫn như cũ kiên cường tồn tại. Thẳng đến bọn hắn gặp thiên địch, ma quái. Hỏa ma loại này tồn tại bởi vì mất đi thiên nhiên hình thành lửa làm sao huyệt, cơ bản diệt tuyệt, chỉ để lại thư thất đặc thù thần thoại chi huyết. Đại bộ phận thạch ma rơi vào trạng thái ngủ say, bao phủ vu hải ở dưới đấy. Nhưng là dực ma vẫn còn tồn tại, mà lại dần dần tạo thành khổng lồ tộc đàn. Loại này cực độ sinh động ma quái chiếm cứ tại to to nhỏ nhỏ hòn đảo phía trên, bọn chúng kiên cường hữu lực hai cánh có thể bay lượn tại bầu trời. Bén nhạy máy cảm ứng quang có thể cảm ứng được bầu trời cùng đáy biển bất luận cái gì động tĩnh. Bọn chúng kiềm chế lên hai cánh, kia như là rắn cùng côn trùng một dạng thân thể có thể nhẹ nhõm chui vào đáy biển. Mặc dù không thể thời gian dài nghỉ lại dưới đáy nước bên dưới, nhưng là để mà đi săn đã đủ rồi. Bọn chúng tại trong biển rộng điên cuồng săn giết tam diệp người cùng ma uyên dân, coi chúng là làm đồ ăn, dù sao lấy dực ma hình thể khổng lồ, cũng chỉ có tam diệp người cùng ma uyên dân mới đủ lấy trở thành bọn họ đồ ăn. Bầu trời rậm rạp chằng chịt hắc dực, trở thành tam diệp người cùng ma uyên dân vĩnh hằng ác mộng. Không ai từng nghĩ tới. Loại này đã từng từ bọn hắn chế tạo, bị bọn hắn chỗ nô dịch tồn tại, trở thành bọn họ tai họa ngập đầu. Trong một tàn khốc trong hoàn cảnh, tam diệp người cùng ma uyên dân chậm rãi đi hướng diệt tuyệt. Nhưng là dực ma bá chủ thời đại cũng không có duy trì bao lâu, cái gọi là lực lượng cường đại ở thế giới trước mặt không đáng giá nhắc tới. Dần dần, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt biến hóa, trên trời bay xuống tuyết lông ngỗng, biển cả dần dần bị băng phong. Dực ma mất đi chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, cũng vô pháp chống cự loại này thiên khí trời ác liệt. Vẹn vẹn một cái phi thường ngắn ngủi phạm vi nhiệt độ hạ xuống, liền để dực ma loại này tồn tại vậy dần dần biến mất ở băng thiên tuyết địa bên trong, thế giới. Một lần nữa biến tĩnh mịch. Bản khối di động, ở thế giới xa xôi một bên khác mới đại lục xuất hiện. Tại thái dương phóng xạ bên dưới, tầng ozone dần dần xuất hiện. Trong hải dương một loại cá đen vây cá xem như chân, leo lên bờ biển, chậm rãi tiến hóa ra chân. Bọn chúng là thủy tổ cá hậu đại. Cỏ xỉ rêu, tảo loại từ từ leo lên mặt biển, kéo dài đến lục địa bên trong, từ từ diễn hóa thành các loại lúc đầu lục địa thực vật. Cuối cùng biến thành đầm lầy rừng rậm. Hình thù kỳ quái cao lớn cây cối, cao độ thậm chí đạt tới 3-40 mét, xa xa nhìn qua thật giống như một cái ná cao su, bào tử diệp tụ tập thành bào tử diệp cầu, lấy sinh tại nhỏ nhánh đỉnh tim. Còn có thấp bé mọc ra như là dương xỉ một dạng thực vật, trải rộng duyên hải các nơi. Các loại các dạng động vật lưỡng thê thậm chí là chỉ sinh tồn tại trên lục địa loài bò sát xuất hiện, tung hoành qua lại đầm lầy. Trong rừng côn trùng đang bay múa, kia là một con dài mấy 10 cm chuồn chuồn. Ngay tại hư thối trên gỗ có ngàn chân trùng cùng nhện xuyên qua. mỗi một cái đều lớn lạ thường. Khoảng cách tam diệp người thời đại hơn 200 triệu năm sau. Bắc bán cầu. Đông phương một tòa to lớn trên bán đảo, dải đất duyên hải là rộng lớn vô ngần rừng rậm. Nhìn đi tới là các loại các dạng thực vật hạt trần, có lá cây giống như là dương sỉ, có lá cây thì cực giống bàn tay. Mặt đất sinh tồn lấy hình thù kỳ quái hình thể khổng lồ sinh vật, bọn chúng vì sinh tồn mà lẫn nhau chém giết, trong biển rộng cũng giống như thế. Bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì tộc đàn, giống như đều không thoát khỏi được loại này số mệnh. Ở một cái đêm tối, trong rừng nguy cơ ám tồn, cho dù là lúc này cũng không thể tránh kẻ săn mồi cùng con mồi ở giữa đánh cờ. Đột nhiên, chói mắt kim sắc quang mang chiếu xuống phiến đại địa này phía trên, nhẹ nhàng được giống như một tầng sáng chói sa mỏng, từng cái mọc ra hình thù kỳ quái lưng buồn cự thú nhìn về phía bầu trời, ghé vào trên cây thẳng lặng trong mông nhìn chăm chú lên phương xa. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện một cái tản ra kim sắc quang mang to lớn cái chén. Nó giống như từ thời gian bên kia, hoặc là thế giới bên ngoài tới, đột nhiên giáng lâm ở thời đại này. Trên ly có phức tạp đến khó lấy hình dung phù văn cùng khắc họa. Các loại các dạng quái dị văn tự cùng kỳ lạ ký hiệu. Kim sắc trên ly quang mang càng ngày càng mãnh liệt, dần dần biến thành một vòng quang minh thái dương, chiếu người mắt mở không ra. Khi từng sợi quang rơi vào mỗi một cái sinh mệnh phía trên, xuyên thấu ý thức của bọn nó, cùng bọn chúng nối liền cùng một chỗ. Tại trong đêm tối phủ xuống, chính là mộng cảnh quyền năng duy nhất căn nguyên thần khí thần chi chén. Hào quang màu vàng ống dần dần tiêu tán, thần chi chén vậy dần dần tiêu tán. Phụ thuộc vào vạn vật mộng bên trên, tồn tại ở sở hữu sinh mệnh trong ý thức. Sở hữu có ý thức sinh mệnh đều cảm giác được bản thân có một chút khác biệt. Nhưng lại không cách nào phát giác được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn chúng giống như từ nơi sâu xa cùng một cái thế giới khác nối liền với nhau. Làm thần chi chén bám vào sở hữu sinh mệnh ý thức phía trên thời điểm, mộng giới vậy một lần nữa xuất hiện ở thế giới bên trong. Mộng giới. Bóng tối không gian một nháy mắt tách ra quang minh, rậm rạp chằng chịt nhân sinh mộng từng cái thắp sáng. Mà theo sát phía sau thì là đến mãi không hết ảo ảnh trong mơ, kia là trong hiện thực sở hữu có trình độ nhất định ý thức tư duy sinh mệnh mộng bắn ra. Thời khắc này mộng huyễn tinh hải có thể được xưng là chân chính ngân hà. Vượt qua xa trước kia, cũng có thể nhìn ra được thời đại này sinh mệnh vận luật tràn đầy. Hóa thành mộng cảnh thái dương thần chi chén trên không, là một tòa cổ xưa hòn đảo, hết thảy bắt đầu cùng khởi nguyên thần chi địa, sở hữu tín ngưỡng kết cục. Thần ban cho chi địa. Thái dương hoa biển khô héo, mộng lĩnh vực ảm đạm vô quang. Hồ. Một cổ cường đại lực lượng mang theo mộng ảo tinh quang quét qua, bọn chúng một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Từng đóa hoa chén một lần nữa nở rộ, trong gió chập chờn. Gió thổi qua biển hoa, tràn qua kim tự tháp cầu thang. Đem xông vào mũi hương hoa thổi tới thần điện trước đó. Kim tự tháp thần điện đại môn đóng chặt, nhân tái thần tượng thần dựng nên ở trong bóng tối, lúc này một cái nho nhỏ tù và ốc từ nhân tái thần tượng thần phần eo rơi xuống. Lạch cạch. Tù và ốc chậm rãi biến lớn, biến thành một cái phòng ốc rộng tiểu nhân vỏ ốc. Vỏ ốc tản ra quang, kiên cố xác cũng trở thành hơi mờ, xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy bên trong một cái tiểu nữ hài ngay tại ngủ say như chết. Trước ngực nàng cài lấy huy chương tản mát ra quang mang, một cổ cường đại lực lượng chui vào xa ly thể nội, lực lượng của nàng lập tức xảy ra thuế biến, kéo theo lấy vạn vật mẫu ốc vậy cùng nhau quang mang đại thịnh. Vạn vật mẫu ốc phía trên theo thứ tự xuất hiện đỏ tươi sứ đồ lạc ấn, ngay sau đó bảy con rút cự quái ấn ký cũng nhất nhất lóe qua. Cái này sinh mệnh quyền năng chí cao thần khí trở nên càng thêm tinh xảo, không còn giống như trước như vậy thô cuồng, càng giống là một tỉ mỉ điêu khắc nhân tạo chi vật. Sally ngáp một cái, trở mình. Nàng còn giống như muốn ngủ một lát, nhưng là không đến bao lâu vẫn là mở mắt. Sally dụi dụi con mắt, ngồi dậy. Ý của nàng biết cảm giác được bản thân chỉ là nho nhỏ ngủ một hồi. Toàn vẹn không biết thế giới bên ngoài đã vượt qua một đoạn xa xôi được khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt. Sally từ vỏ ốc bên trong bò ra tới, ngó giáo giác nhìn về phía thế giới bên ngoài. Ung ục ục. Cùng đã từng bất động là, nàng ánh mắt trở nên thanh minh, không còn trống rỗng mà mê mang. Sinh mệnh quyền năng đầu nguồn tồn tại chí cao cuối cùng có trí tuệ. Sally đi ở trống rỗng trong thần điện, nàng cuối cùng đi tới nhân tái thần giống trước đó, ngửa đầu nhìn đối phương. Ung ục ục. Đối phương không có trả lời. Ùng ục ục. Sally ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, giống như cảm thấy không nên dạng này. Nàng nhớ được. Đối phương ứng nên có thể động, vì cái gì hiện tại sẽ ở trên bệ thần không nhúc nhích. Đột nhiên nàng lại muốn minh bạch. Đối phương ứng nên ngủ thiếp đi, còn chưa có tỉnh lại đi. Tự như nàng vừa mới như thế, dù là tỉnh rồi còn muốn ngủ tiếp một hồi. Nàng vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy kia tượng thần, tượng đá là lạnh như băng, nàng lại xuyên thấu qua lạnh như băng tượng đá đụng chạm đến một cái vĩ ngạn tồn tại. Một cái xa xôi tại vũ trụ cùng thế giới bên ngoài tồn tại, bắt được kia từ vô tận trong bóng tối ném rơi xuống một sợi tinh thần quang huy, giống như bắt được đối phương góc áo. Sally đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ký ức nổi lên một chút hình tượng. Một cái mái tóc màu đen cao lớn nam nhân sờ lấy bản thân đầu, thân thể của hắn giống như từ quan cùng tảng đá tạo thành một dạng, xen vào chân thật cùng hư ảo ở giữa. Nếu như dùng một chữ để hình dung hắn, như vậy thì là thần. Thần nhìn xem Sally, nhẹ nói lấy tên của nàng. Sally. Sally con mắt lập tức phát sáng lên, nàng chậm rãi nói ra cái chữ kia tiết. Tòa. Lị. Ta là. Sally. Nàng đầu óc bên trong hỗn loạn tưng bừng, nhưng là nàng có thể cảm giác được đối phương là một rất trọng yếu người. Một cái với cái thế giới này, đối với nàng mà nói đều vô cùng trọng yếu tồn tại. Nàng tại thần điện bên trong bắt đầu đi dạo, dần dần vây quanh thần đài một bên. Nàng nhìn thấy một bộ quỳ gối dưới bệ thần pho tượng. Đối phương đã quỳ gối nơi này không biết bao lâu, cũng chết đi không biết bao lâu. Hắn hình dung tiều tụy, chết đi thời điểm đã tương đương già nua. Nhưng lại vẫn như cũ cực lực nâng cao thân thể, thành kính mặt ngó về phía thần minh. Sally trong đầu nổi lên một cái khác hình tượng, bản thân giống như biến thành một cái quái vật. Tại xây dựng một tòa cao lớn kim tự tháp, một cái mọc ra cốt giáp hình người tồn tại đứng tại thần điện trước đó nhìn chăm chú lên chính mình. Người kia, hẳn là cổ này pho tượng lúc còn trẻ. Ung ục ục. Đây rốt cuộc là ai đây? Nàng không nhớ nổi tên của đối phương, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng cùng đối phương cùng nhau sinh ra tại khởi nguyên chi địa bờ biển, sinh ra tại nhân tái thần phủ xuống địa phương, bọn hắn cùng là quyền năng chi lực thủy tổ. Một cái chúa tể sinh mệnh, một cái chúa tể trí tuệ. Sally nghĩ nửa ngày, xác thực nghĩ không ra, nàng liền không suy nghĩ thêm nữa. Nàng ngồi lên rồi thần đài, giơ tay lên đã nhìn thấy trong bóng tối từng cây xúc tu lan tràn ra ngoài. Kim tự tháp thần điện đại môn từ từ mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Một đóa màu vàng thái dương chi chén bị hắc ám xúc tu cuốn lên, đưa đến Sally trước mặt. Sally vươn tay, nắm thật chặt nó. Cùng vô số năm trước một dạng, thái dương chi chén loại này tồn tại tại đối mặt nàng thời điểm, vẫn như cũ rung lẩy bẩy được không dám có bất kỳ động tác. Sally sâu đậm hít một hơi chân dung, sau đó dựa sát tại thần bên chân. Nàng hài lòng nhẹ nhõm tại trên bệ thần vung lấy bắp chân của mình, nằm khẽ không thành điệu thanh âm. Cái này khiến nàng cảm giác được thoải mái dễ chịu cùng an toàn. Giống như đã từng có vô số ngày đêm, nàng đều là như thế này canh giữ ở thần bên người. Nhìn chăm chú lên bên ngoài thần điện thế giới. Một ngày. Một năm. Mười năm. Thần còn chưa có tỉnh lại, thậm chí không biết hắn lúc nào tài năng tỉnh lại. Mang theo toàn bộ mộng giới một lần vượt qua hơn 200 triệu năm thời gian, đối doãn thần tới nói cũng có được không nhỏ gánh vác, hoặc là cũng không thể hoàn toàn xưng là gánh vác, chỉ là để doãn thần đối với thời gian độ mẫn cảm hạ xuống tới cực hạn. Doãn thần trước mắt ý thức vẫn như cũ ở vào thế giới bên ngoài, đối với ngoại giới cảm giác thật giống như hòn đá. Hắn ngay tại một lần nữa cố định mình và thế giới này neo điểm liên hệ. Đồng thời cũng ở đây đồng bộ lấy mình và thời đại này tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng là dù là như thế, doãn thần vẫn là lựa chọn loại phương thức này. Hắn có lẽ có thể lựa chọn tự mình một người vượt qua thời gian, hoặc là tự mình một người một mình ngủ say. Đem thần chi chén cùng mộng giới toàn bộ đều lưu lại. Nhưng là bỏ xuống Syra cùng Sally làm sao bây giờ đâu? Để các nàng lấy vượt qua năm tháng thời gian vượt ngang 200 triệu năm tuế nguyệt. Kia là một đoạn đủ để đem bất luận kẻ nào ý thức ma diệt cùng thay đổi tuế nguyệt. Sally đi khắp nhân tái thần điện mỗi một nơi hẻo lánh, nàng tại thần chi trong bảo khố tìm được mấy bộ hoa lệ nhất y phục. Cùng Doãn Thần thích màu trắng không giống, nàng thích nhất lại là màu đen. Nàng phủ thêm áo choàng màu đen, kéo lên mũ trùm. Cả người trôi lơ lửng trên không trung, thật giống như một tôn kinh khủng hắc ám ma thần đồng dạng. Hi hi. Nàng rất thích loại này cảm giác thần bí. Nàng thưởng thức kỳ tích phòng bếp chế tạo ra các món ăn ngon, nàng loay hoay kia từng kiện kỳ tích đạo cụ, chợt nhớ tới tòa này trong thần điện hẳn là đã từng còn có một người khác. Một nữ nhân. Nàng nhìn nhân tái thần tượng thần, trong đầu dần dần nhớ lại còn sót lại hình tượng, kia là nàng vừa mới sinh ra không lâu hình tượng. Nàng phối hợp thêm trong thần điện phiến đá cùng trên vách tường điêu khắc hội họa một chút xíu học xong nói chuyện cùng giao lưu, chỉ bất quá không phải về sau sinh sai ngữ. Mà là ban sơ Doãn Thần cùng Red Lychia giao lưu, Red Lychia học thế đó vậy học không được bộ kia ngôn ngữ. Kia đại khái chính là thần ngôn đi. Một ngày này, Sally lại tới tượng thần phía dưới. Nàng ngước nhìn nhân tái thần, thấy không phải tượng thần, mà là một viên vĩ ngạn tinh thần. Nàng vươn tay, ánh mắt lộ ra ước mơ. Giống như tại mong mỏi đối phương đồng dạng vươn tay giữ chặt nàng. Cùng đã từng một dạng nắm nàng một đợt, đi qua cung điện mỗi một nơi hẻo lánh, đi qua biển hoa cùng đảo bờ. Đáng tiếc. Đối phương vẫn như cũ không nhúc nhích, không có cho bất kỳ đáp lại nào. Vì cái gì? Còn chưa có tỉnh lại đâu. Sally có chút mất mát, nàng đi tới bên cửa sổ ngồi ở kia hoa lệ chạm rỗng khắc hoa dài lưng tựa trên ghế. Nàng vươn tay, cầm lên để ở một bên một mặt tay cầm kính. Cầm lấy một nháy mắt, trong óc của nàng liền nổi lên cái gương này danh tự. Mộng yêu Sira ma kính. Sira. Hẳn là đã từng sinh hoạt ở nơi này một người khác danh tự đi. Xuyên thấu qua tấm gương, nàng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đây là nàng gần nhất phát hiện cái gương này công năng về sau thích nhất làm một việc, nhìn xem kia vô biên hoang mạc cùng di chuyển bầy thú tộc thể, nhìn xem kia từ thằng lằn tiến hóa mà đến các loại sinh mệnh thể lẫn nhau ở giữa chém giết vật lộn. Không có trí tuệ thời điểm, nàng cảm thấy dù là ở nơi này trong thần điện ngồi lên 1.000 vạn năm. 100 triệu năm cũng không có cái gì đáng sợ. Làm sao cũng sẽ không chán ghét. Nên có trí tuệ thời điểm, nàng liền bắt đầu hướng tới nổi lên thế giới bên ngoài. Nơi đó hết thảy là như thế mới mẻ, mà lại nàng giống như cảm thấy trong vô hình có cái gì đang kêu gọi lấy chính mình. Cuối cùng có một ngày, nàng chuyển ra đặt ở bên trong góc yêu tinh nhiệt khí cầu. Nàng ngồi nhiệt khí cầu bay ra thần ban cho chi địa, một chút xíu rời xa mộng cảnh Thái Dương. Nàng nhìn thấy nơi xa từ thần ân thạch ngưng kết thành cự đại nguyệt sáng, quang mang ảm đạm. Nhiệt khí cầu thổi qua dưới mặt trăng, mộng giới biên giới xuất hiện một cái phòng bế cửa lớn. Sally đưa tay, một cái kinh khủng quái vật cái bóng xuất hiện ở phía sau của nàng, dọc theo rậm rạp chằng chịt hắc ám xúc tu đem thần chi quốc độ đại môn đẩy ra một cái khe. Nhiệt khí cầu bay ra ngoài, Sally liền thấy tại thần chi quốc độ đại môn một bên ngồi một hình bóng. Kia là một cái cự đại thuyền cự nhân, bất quá giờ phút này nó vậy không nhúc nhích. Xuyên qua hắc ám. Nàng đột phá hư ảo cùng chân thật giới hạn, xuất hiện ở thế giới hiện thực. Nàng giáng lâm ở đại lục Đông Bộ. Phủ xuống một khắc này Sally không có chút nào che giấu phóng xuất ra bản thân lực lượng cùng khí tức. Lập tức có thể nhìn thấy chung quanh bao nhiêu dặm sở hữu có ý thức sinh mệnh toàn bộ một nháy mắt hôn mê đi. Bọn chúng tại hôn mê trước đó thấy được một cái hướng phía bầu trời gào thét khủng bố ma thần hình bóng, kia ma thần trên thân mọc ra rậm rạp chằng chịt con mắt màu xanh lục. Từng cây màu nâu xúc tu xuyên thấu tầng mây giống như muốn đem Thái Dương cho kéo xuống đồng dạng. Sally dùng chân dẫm lên một con mọc ra răng nhọn cự thú, dùng sức đẩy nó. Nó không tỉnh lại nữa, đoán chừng coi như tỉnh lại nhìn thấy Sally cũng sẽ lại lần nữa dọa ngất quá khứ. Đây là thế nào? Bị hù hỏng rồi. Sally đưa tay hợp tại miệng trước. Xem như loa. Này! Ta có đáng sợ như vậy sao? Kết quả, nhấc lên một trận cuồng phong đem đối phương cho thổi đến dọc theo xuống dốc té lộn xuống. Sally gãi đầu một cái, lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Từ ma kính bên trong nhìn về phía nhân gian thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới qua những này nhìn qua hung ác vô cùng gia hỏa vậy mà như thế yếu ớt. Nàng thu liễm khí tức, cưỡi lấy một con phần lưng mọc ra vỏ cứng cự thú xuyên qua sa mạc. Cự thú run lẩy bẩy, tội nghiệp. không dám phản kháng. Nàng đem ven đường bắt bất động long thú xuyên qua rừng cây, còn chứng kiến một con mọc ra cánh thằng lặn từ rừng cây ở giữa lướt qua. Ngắn mũi phi hành đến một cái khác cái cây bên trên. Nàng trên đường còn bắt được một con trơn như cá trạch gia hỏa, nhìn qua giống như là thằng lặn, nhưng không có chân. Nó gặp được Sally thời điểm, Sally sớm đã thu liễm khí tức. Nhưng mà nó vậy mà không biết sống chết muốn đi lên cắn nàng một ngụm, kết quả là bị tay mắt lanh lẹ Sally nắm ở trong tay. Sally liền thích loại này trơn như cá trạch còn uống qua uống lại đồ vật, chọc trong tay đặc biệt tốt chơi, thật giống như bắt lấy đương thời muốn đánh lén nàng Thái Dương chi chén đồng dạng. Nàng nắm lấy đối phương cái đuôi, ven đường nhảy nhảy nhóc nhóc đồng thời đem đối phương vung qua vung lại. Thẳng đến đem gia hỏa này vứt triệt để không có bất luận cái gì động tĩnh. Cũng không biết là hôn mê, vẫn là chết rồi. Cuối cùng, nàng mặc thấu mênh mông rừng rậm đi tới phía đông nhất đường ven biển bên trên. Sally hướng phía biển cả nhìn quanh, nàng cảm giác được cái kia ẩn ẩn đang kêu gọi lấy thanh âm của mình chính là đến từ nơi này. Nàng lấy ra bên hông nhỏ tù và ốc, đặt ở bên miệng. Ô ô! Cách lấy ức kế tính toán tuế nguyệt. Vạn vật mẫu ốc tiếng kèn vang lên lần nữa. Thanh âm kia trực tiếp vang vọng ở mỗi một cái có ý thức sinh mệnh trong ốc, bọn chúng lập tức nằm rạp trên mặt đất hoặc là cuộn thành một đoàn. Hướng về sinh mệnh chi mẫu Sally phương hướng. Hướng về vị này đến từ hơn 200 triệu năm trước kia, chế tạo tổ tiên bọn họ cùng khai sáng sinh mệnh vĩ đại tồn tại phủ phục. Hướng về kia sinh mệnh quyền năng chí cao thần khí. Mà xa xôi biến cả bên kia, mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn, sau đó tạo thành một cái xưa nay chưa từng có vòng xoáy khổng lồ. Đáy biển từ mặt đất hở ra, không ngừng nhổ lên cao. Bảy con rút cự quái hình thể hiện tại đã cực lớn đến khó mà hình dung tình trạng, bọn chúng thể xác đã trở thành sông núi, dòng sông, đầm lầy, đại địa. Kết hợp với nhau biến thành một tòa độc lập châu lục. Hoặc là nói là to đến không nhìn thấy bờ hòn đảo. Giờ phút này bọn chúng tương ứng vạn vật mẫu ốc thanh âm, tương ứng chí cao vô thượng sinh mệnh chi mẫu cùng cự quái chi vương hiệu triệu, từ đáy biển phía dưới nâng lên. Kia bảy con cự quái gánh vác cùng dung hợp to lớn hòn đảo từ Nam Bán Cầu tới, một đường xuyên qua biến cả hướng phía Sally mà tới. Cuối cùng vượt qua xích đạo, đi tới khoảng cách Sally chỉ có vài trăm dặm địa phương. Sinh mệnh chi mẫu Sally dùng một cái kèn lệnh triệu hoán đến một tòa tự như châu lục bình thường đảo lớn. Nàng có thể cảm nhận được kia bảy cái ý thức cường đại đang từ ngủ say như chết trung xô tỉnh lại. Cùng nàng tiến hành giao lưu, hướng nàng biểu thị cái này thần phục. Nàng chỉ cần một cái ý niệm liền có thể điều khiển bọn chúng, nàng chính là rút cự quái chủ nhân cùng vương. Sally nắm lấy cái kia không có chân thằng lặng, ngồi kỳ tích đạo cụ viêu tinh nhiệt khí cầu tới nơi này tòa châu lục hoặc là nói hòn đảo phía trên. Trên hòn đảo có thể nhìn thấy núi lửa, có thể nhìn thấy sao biển một dạng nằm rạp trên mặt đất dãy núi, có thể nhìn thấy to lớn vũng bùn đầm lầy. Cũng có thể nhìn thấy không ngừng tuôn ra lôi đình hồ nước, cùng tản ra huỳnh quang quái dị rừng cây. Cuối cùng, Sally đi tới cao nhất dãy núi kia phía trên. Nhiệt khí cầu chậm rãi rơi xuống. Chỉ nhìn thấy dãy núi đỉnh chóp, có một tòa cự thành. Chính là đã từng đứng hàng tại không đáy ma uyên tận cùng dưới đáy đáy biển ma thành. Sally khẽ dựa gần. Tòa thành trì này môn liền tự động mở ra. Thành phố chính giữa có lấy một tòa tế đàn, thờ phụng một cái hạt châu. Nhiễu sóng chi nhãn. Loãng xoảng bang. Sally đến gần thời điểm, nhiễu sóng chi nhãn vừa vặn bắn phá qua một vòng quang mang, phát ra thanh âm kỳ quái. Khi quang quét qua Sally trên người thời điểm, Sally không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trên tay nàng nắm lấy gia hỏa cũng không đồng dạng. Cái kia không có chân thằng lặng bắt đầu tiến một bước thuế biến, biến thành một loại cực giống tại rắn nhưng lại không giống nhau lắm sinh mệnh. Thay đổi. Sally cảm thấy còn không chơi vui, mà lại nhiễu sóng mắt động tác cho nàng hoàn toàn không giống ý nghĩ. Cùng lúc trước cảm giác được cô độc doãn thần một dạng, nàng cũng muốn chế tạo ra một cái cùng mình dài đến không sai biệt lắm, có thể cùng bản thân trao đổi tồn tại ra tới. Nàng lấy ra vạn vật mẫu ốc, biến lớn sau sẽ thằng lặng ném vào. Đổ ra thời điểm, liền biến thành một cái có rắn một dạng cái đuôi, còn có người một dạng nửa người trên sinh mệnh. Đáng tiếc loại sinh mạng này vừa mới sinh ra, còn không có bao lâu sẽ chết đi. Đây là sinh mệnh hình thái không đủ ổn định nguyên nhân. Chết rồi cũng không sợ, vạn vật mẫu ốc chỉ cần cất giữ huyết mạch của nó liền có thể không ngừng đưa nó chế tạo ra. Thử lại một lần. Sally cảm giác phi thường thú vị, tại chỗ chơi nổi lên loại này đổ xuất sắc một dạng trò chơi. Sally hoàn toàn trầm mê đi vào, tại nhiễu sóng chi nhãn cùng trên tế đàn, bắt đầu một lần lại một lần chế tạo bản thân đồ chơi. Nàng quên đi thời gian. Bất quá cùng đã từng Doãn Thần không giống, Doãn Thần mặt đen đến lắc rất nhiều năm mới thành công chế tạo ra một cái mới giống loài. Mà lại chế tạo ra giống loài phần lớn vẫn là không có cái gì dùng, cái này khiến Doãn Thần sau này triệt để bỏ qua loại này đánh bạc trò chơi. Sally không ngủ không nghỉ chuyên chú ở nơi này trò chơi bên trong, một tháng sau thì có cái thứ nhất thành công tác phẩm. Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân vì vạn vật mẫu ốc bên trong, chứa đựng vượt xa quá Doãn Thần lúc trước khi đó sinh mệnh mô bản nguyên nhân. Từ vạn vật mẫu ốc bên trong, một cái có được ưu mỹ tư thái cùng thon dài đuôi rắn nữ tính xà nhân nhăn nhăn nhó nhó trật đi ra tới. Nàng có một đầu tảo biển một dạng hơi cuộn tóc. Có một đôi xinh đẹp màu đỏ nhạt con ngươi, da thịt trắng nõn. Trên thế giới cái thứ nhất xà nhân xuất hiện ở ma trong thành. Sally cao hứng phi thường, nắm lấy nữ xà nhân cái đuôi bày đến bày đi. Còn thỉnh thoảng đi lên nhéo nhéo mặt của nàng, ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Xà nhân sợ hãi được phát ra âm thanh, tê tê. Nhưng lại không dám có bất kỳ chống lại cử động của nàng. Ồ, giống như đã qua thật lâu rồi. Sally lúc này mới phát hiện, nàng đi tới cự quái ma thành lâu như vậy rồi, còn không có đến xem xong tòa thành thị này đâu. Sally bao quanh tòa thành phố khổng lồ này dạo qua một vòng. Phát hiện nơi này mặc dù có các loại các dạng kiến trúc, nhưng là rất rõ ràng bên trong chưa từng có ở lại qua bất luận kẻ nào. Thậm chí tòa thành thị này cùng hắn nói là một tòa thành thị, không bằng nói là một tòa tỉ mỉ điêu khắc cỡ lớn tế đàn, vì chỉ là chứa đựng kia thành thị trung tâm nhiễu sóng chi nhãn. Duy trì lấy tòa thành thị này từ đầu đến cuối không có một nát lực lượng, chính là đến từ dưới lòng bàn chân một đầu rút cự quái. Tòa thành thị này chính là cự quái giáp xác, hoặc là trên đầu nhất định mũ miệng cùng mũ. Cuối cùng, Sally mang theo bản thân món đồ chơi mới xà nhân. Hướng phía cự quái ma thành chỗ cao đi đến, một chút xíu đi vào thành thị chỗ cao nhất tòa kia bên trong thần điện đi. Sally sải bước hướng về phía trước, không sợ hãi. Nữ xà nhân sợ hãi rụt rè, thận trọng đi theo Sally đằng sau. Bất quá kỳ quái là, bên trong thần điện đã không có tượng thần, cũng không có bích họa. Chỉ có một cái cùng nến một dạng thần tọa. Sally dưới chân một đoàn vặn vẹo bóng đen bắt đầu chuyển động, từng cái cánh tay to lớn nâng lên nàng đưa đến chỗ ngồi trước đó. Sally một bước vượt qua, quay người. An vị ở kia vì nàng dự lưu trên chỗ ngồi. Mà dưới chân nữ xà nhân vô sự tự thông, giơ hai tay lên nằm trên đất, hướng phía Sally lễ bái. Chương 219 Cựu Nhật hết thảy cuối cùng rồi sẽ trở về. Nặng nề nguy nga cự quái ma thành chiếm cứ tại phía trên dãy núi, hắc ám lạnh như băng đại môn từ từ mở ra, chậm rãi lộ ra phía sau cửa ba cái thân ảnh. Hung ác bò thú, thân hình cao lớn xà nhân. Còn có một cái tiểu nữ hài. Nhưng là rất rõ ràng, bất luận là hung ác bò thú vẫn là cao lớn xà nhân, giờ phút này đều ở đây sợ hãi tiểu nữ hài kia, liền nhìn cũng không dám nhìn nàng liếc mắt. Lấy trí tuệ của bọn nó cùng tri thức cũng không hiểu được cái gì là nịnh nọt cùng lấy lòng, bọn chúng cũng căn bản không rõ thần loại này khái niệm. Ở trong mắt chúng Sally chính là cái này trên thế giới đáng sợ nhất quái vật, cường đại nhất cá thể. Bọn chúng hoàn toàn cũng là bởi vì sợ hãi mà đi theo ở tiểu nữ hài sau lưng, giống như đồ chơi một dạng tùy ý đối phương bài bố. Sally hôm nay không có mặc đen nhánh áo choàng, cũng không có đóng vai hắc ám ma thần một dạng vai diễn. Nàng đổi lại tế tự một dạng màu xám áo trùm, trên đầu mang theo thật cao mũ, trên tay còn cầm một cái không biết từ nơi nào nhặt được phá cây gậy. Nhìn qua có chút buồn cười. Nàng ngồi xếp bằng cưỡi bản thân, tọa kỵ, một đầu mọc ra vỏ cứng bò sinh vật. Một bên xà nhân che dù, cái đuôi vặn vẹo đi theo phía sau, thay Sally che chắn thái dương. Sally chuẩn bị mang theo tọa kỵ của mình cùng người hầu tuần sát lãnh địa của mình cùng địa bàn. Dù sao bảy con ngủ say trong lòng đất phía dưới rút cự quái đều là của nàng tôi tớ, cái này cả hòn đảo nhỏ đều là bởi vì rút cự quái thể nội tiêu tán ra tới lực lượng cấu trúc mà thành. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Sally địa bàn. Sally giơ lên phá côn, khí thế hùng tráng, hô to. Tiến lên đi. Địa hành long. Nàng còn cho loại này bò thú lấy cái danh tự, gọi là địa hành long. Mặc dù nó nhìn qua trừ đồng dạng có được một viên dữ tợn đầu bên ngoài. Cùng long giống như cũng không có liên quan quá nhiều. Sát mặt đất chạy cũng không nhanh, năng lực chiến đấu cũng liền như thế. Địa hành long vừa mới leo ra thành đi, cũng không thụ khống chế bò sai rồi đạo, không phải hướng phía xuống núi con đường mà đi, mà là hướng phía mặt bên con đường bò đi. Sally rất tức giận. Nàng giơ tay lên bên trên cây kia phá cây gậy giật mình địa hành long, nó liền nằm xuống nửa ngày bất động. Xà nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng dù đánh được công vẹo, theo thân thể lúc la lúc lắc, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Một trận uy nghiêm tuần sát. Biến thành buồn cười biểu diễn. Nhưng mà chỉ đơn giản như vậy thô ráp đồ vật, nàng tại cự quái ma thành bên trong vẫn cùng địa hành long cùng xà nhân diễn luyện không ít lượt. Lại lặp lại 3-4 lần, cuối cùng là từ trên núi đi xuống. Tuần sát tiểu tổ uy nghiêm tràn đầy, tại trên lãnh địa xuyên qua, đáng tiếc chân núi không có thứ gì, không có rừng rậm không có sinh vật, chỉ có trụi lũi tảng đá. Đã không có cái gì cảnh sát có thể thưởng thức, cũng không có reo hò đám người. Cuối cùng Sally chỉ là vòng quanh ngọn núi này dò xét một vòng liền trở lại. Địa hành long tại bên dưới thần điện nghỉ ngơi. Xà nhân ngay tại bên trong góc vụn trộm ăn cái gì, kia là Sally từ thần chi quốc độ mang xuống tới đồ ăn vặt, vừa mới ban thưởng cho nàng. Thần điện Sally nhàm chán xử lấy cái cằm. Thật là hảo ngốc a. Sally liếc qua ở phía dưới ăn cái gì nữ xà nhân, nhớ tới nàng vừa mới tuần sát thời điểm biểu hiện. Đối nàng bất mãn nói, làm việc không làm xong, chỉ có biết ăn. Xà nhân cũng nghe không hiểu Sally đang nói cái gì, chỉ là mờ mịt nhìn xem nàng. Xà nhân so Sally tưởng tượng muốn xuẩn rất nhiều, nàng mặc dù có cực giống tam diệp người đại não kết cấu, nhưng là trí tuệ cũng liền cùng giả thú không sai biệt lắm. Nàng căn bản là không có cách học được ngôn ngữ, hiểu được cảm xúc cũng không nhiều. Sally nghĩ tới cho nàng một chút lực lượng, nhưng là huyết mạch của nàng có thể cấp cho đối phương cường đại lực lượng, nhưng là không thể cho một chủng tộc mỗi cái cá thể đều có trí khôn. Lúc này, trong óc của nàng xuất hiện một câu. Nàng không nhớ nổi hình tượng, nhưng là nghe xong thanh âm kia liền biết là đã từng thần nói qua nói. Sinh mệnh quyền năng có lẽ thích hợp chế tạo một đám vô cùng cường đại cá thể, nhưng là cũng không thích hợp phổ cập chế tạo ra từng cái có được phổ thông trí tuệ sinh mệnh. Số lượng là sáng lập ống ánh văn minh nền tảng. Sally nhìn về phía bầu trời. Nàng nghĩ tới rồi trí tuệ quyền năng, nghĩ tới cái kia ghi chép tại trên tấm đá chủng tộc. Đồng thời, cũng nghĩ đến mộng giới kia lít nha lít nhít như là tinh thần người bình thường sinh mộng. Trí tuệ quyền năng. Ra tới chơi rất lâu rồi, nàng cảm thấy trở về nhìn một chút. Nói không chừng thần đã tỉnh lại đâu. Sally nghĩ tới sự tình liền lập tức đi làm, không hề dừng lại một chút nào. Nhiệt khí cầu thuyền đi xa. Xà nhân cùng địa hành long nhìn xem hướng phía bầu trời ngồi nhiệt khí cầu thuyền đi xa Sally. Nằm rạp trên mặt đất không dám động. Nhìn như là lễ bái một dạng, nhưng là kỳ thực là động vật gặp được cường đại tồn tại một loại bản năng. Thẳng đến Sally cùng nhiệt khí cầu thân ảnh dần dần biến mất, xà nhân cùng địa hành long lúc này mới dám đứng lên. Thần chi quốc độ đại môn vẫn như cũ rộng mở một cái khe hở, yêu tinh nhiệt khí cầu vội vàng thổi qua trở lại thần ban cho chi địa. Sally nện bước chân ngắn nhỏ hướng phía trên đi đến, mỗi đi một bước tay đều nâng lên một lần, nửa ngày mới lên tới đỉnh chóp, ồn ào náo động đi tới thần điện. Trong ánh mắt nàng ngậm lấy chờ mong. Nàng hy vọng bước qua cái này phiến đại môn, liền có thể nhìn thấy bên trong có người ở nói chuyện, đang nhìn nàng nói hoan nghênh trở về. Đáng tiếc kim tự tháp trong thần điện vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Nàng không nhìn thấy cái kia hồi ức trong tấm hình hiển hiện thân ảnh, cái kia thường xuyên đứng tại trước cửa sổ, hoặc là ngồi ở trên ghế đọc sách thần. Cùng nàng lúc tỉnh lại một dạng, chỉ có một tòa lạnh như băng pho tượng. Còn chưa có tỉnh lại à? Sally có chút mất mát nhìn xem tượng thần, sau đó trở về ngồi ở trước cổng chính, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Cầu thang dài đằng đẵng. Dưới cầu thang là tam diệp người thần tứ chi thành. Bất quá huy hoàng của ngày xưa chỉ còn lại tường đổ, hơn phân nửa bị che giấu tại trong biển hoa, mà lại có thể dạng này vẫn là bởi vì là ở thần chi quốc độ bên trong. Đã từng mộng yêu Sira hỏi qua thần, vì cái gì không chữa trị thần tứ chi thành, mà thần nói tàn tạ cũng là một loại lịch sử cùng ký ức, chữa trị liền bị mất rất nhiều thứ. Yêu tinh cái hiểu cái không? Hòn đảo các nơi còn tán lạc các loại các dạng mộng lĩnh vực, nhưng là bởi vì yêu tinh cùng nguyện ước chi linh còn chưa có tỉnh lại, hết thảy đều lộ ra tĩnh mịch cùng trống rỗng. Nghỉ ngơi một hồi, nàng tiếp lấy cưỡi nhiệt khí cầu hướng phía thần chi nguyệt lướt tới. Nàng nhớ mang máng thần chi nguyệt chính là trí tuệ quyền năng hết thảy cùng hạch tâm, là trí tuệ quyền năng duy nhất tính cùng căn nguyên thần khí vị trí. Tại kia thần ân thạch bao khỏa bên trong, trí tuệ vương miệng liền giấu ở bên trong. Nàng muốn từ phía trên hơi mượn một điểm trí tuệ quyền năng lực lượng. Nhiệt khí cầu rơi vào thần chi nguyệt bên trên, cái này tản ra ngân huy hình cầu phi thường quy thị, đứng ở phía trên luôn cảm giác sẽ tuột xuống đồng dạng. Sally đi xuống, nàng tay vừa mới chạm đến thần chi nguyệt thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện. Nguyên bản ảm đạm thần chi nguyệt tỏa hào quang rực rỡ. Sáng chói ngân huy quét về mộng giới mỗi một nơi hẻo lánh. Ngay sau đó, nó biến mất ở mộng giới bên trong. Đại lục đông bộ bờ biển còn có toàn bộ cự quái đảo, sở hữu sinh mệnh đều thấy được một vòng tản ra vô tận quang huy ngân nguyệt treo ở bầu trời. Dù là giờ phút này bầu trời là ban ngày, tại thần chi nguyệt xuất hiện một khắc này bầu trời lập tức mờ đi. Từng cái chỉ có cấp thấp trí tuệ sinh vật nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bọn chúng mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là con ngươi cùng ký ức lại đem cái này rung động một màn ghi xuống. Dù là bọn chúng sẽ biến thành bụi bặm lịch sử, nhưng là có lẽ những ký ức này sẽ hóa thành vỡ vụn mộng cảnh mang đi mộng giới tinh hải. Từ thế giới các nơi, vô cùng vô tận ngân sắc ngân quang tụ đến, thu nạp tiến vào thần chi nguyệt bên trong. Thần chi nguyệt lực lượng tăng vọt, vần sáng biến thành một tầng lại một tầng. Mà giờ khắc này Sally liền đứng trên thần chi nguyệt, quan sát toàn bộ thế giới. Tại ngân sắc quang mang bao phủ bên trong, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng chính là nghĩ gõ một khối thần ân thạch xuống tới, làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy đâu. Nàng lại sờ sờ thần chi nguyệt, làm sao lại đột nhiên đi ra. Thần chi nguyệt xuất hiện một khắc này. Cự quái ở trên đảo vậy bộc phát kịch biến. Cự quái đảo là bởi vì rút cự quái lực lượng đột phá một loại nào đó cực hạn về sau không ngừng kéo dài, sau đó tổ hợp lại với nhau hình thành. Lực lượng của bọn chúng bao trùm ngày xưa Ma Uyên Chi Quốc, càng đem đã từng sinh sai vương quốc đại bộ phận đều bao gồm đi vào. Mặc dù hai cái này tối cổ chi vương nước sớm đã chôn vùi ở thời gian bên trong, tất cả di tích đều theo thời gian sông dài ma diệt. Nhưng là bọn hắn lưu lại những cái kia đạo cụ, bọn hắn đã từng siêu phàm tạo vật, cùng bộ phận vô pháp bị thời gian ma diệt đồ vật toàn bộ đều vùi lấp ở tòa này cự quái ở trên đảo. Giờ phút này, những vật này toàn bộ theo thần chi nguyệt tái hiện tại bầu trời, hết thảy đều bị kích hoạt rồi. Cự quái đảo Nam Bộ. Ông. Đại địa oanh minh, mặt đất một chút xíu nứt ra. Từng cái tân sinh tiểu thạch ma từ trong đất bò ra tới, đối bầu trời thần chi nguyệt giang hai cánh tay. Đương thời những cái kia ngủ say thạch ma mặc dù đang ở an nghỉ bên trong triệt để biến thành tảng đá, nhưng là thần thoại huyết mạch lại tại vài chỗ giữ lại, kia ẩn chứa chú ấn chi lực huyết mạch tại thần chi nguyệt bên dưới một lần nữa thanh tỉnh lại, cắn nuốt chung quanh tảng đá một lần nữa biến thành thạch ma nhất tộc. Hư thối đầm lầy bên trong, từng cái hơi mờ hư ảnh tung bay ra tới, biến thành lớn nhỏ không đều hỏa ma. Trong biển rộng nhất lên sóng lớn, một con khủng bố cự thú giang ra hai cánh từ đáy biển mang theo bọt nước bay ra, bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Diệt tuyệt tại ức vạn năm trước đó, chung kết tam diệt người thời đại bá chủ Diệt Ma một lần nữa xuất hiện ở bầu trời, tại trên biển mây phát ra kinh khủng gào thét, bọn chúng một cái lướt đi liền lướt qua mấy chục hơn trăm dặm địa, không đến bao lâu xuất hiện ở đại lục đông bộ bờ biển. Màu đen cánh lớn triển khai, tại đại địa cùng mặt biển phóng xuống bọn chúng kinh khủng cái bóng. Đại lục đông bộ sinh vật bầy cũng ở đây bọn chúng uy áp bên dưới rung lẩy bẩy, trong ngày thường đứng hàng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại giờ khắc này ở đứng trước loại này cổ lão ma quái thời điểm chỉ có thể sợ hãi cùng mình thành một đoàn. Ma quái loại này tồn tại tại thần chi nguyệt quang mang cùng lực lượng phóng xạ bên dưới bắt đầu một lần nữa xuất hiện ở trên mặt đất. Cự quái đảo các nơi, từng kiện vùi lấp ở sâu dưới lòng đất đạo cụ cũng theo đó cùng nhau lóe lên quang mang. Tản ra kim sắc quang mang la bàn, tàn phá tượng gốm, mang theo thập tự vòng di động phòng ở vân vân. Các loại các dạng thần kỳ tạo vật, tại thần chi nguyệt lực lượng bên dưới nở rộ lực lượng của bọn chúng. thần chi nguyệt quang mang càng lúc càng thịnh liệt, nó đang không ngừng hấp thu đến từ thế giới các nơi tản mát vô chủ thần thoại chi huyết, cuối cùng hóa thành thần ân thạch. Đứng trên thần chi nguyệt, nhìn xuống cự quái đảo cùng biến cả Sally thấy cảnh này đột nhiên lâm vào trầm tư. Trong đầu của nàng đột nhiên lại nhớ lại một sự kiện. Kia là một đoạn xa xôi được khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt trước kia, nhân tái thần nắm nàng về sau, tự lầm bầm cùng nàng nói lời. Cái gì thần? Cái gì tạo vật chủ? Bất quá chỉ là một bị cầm tù tại thời gian lồng giam tù phạm thôi. Nhiều khi thần cũng sẽ như vậy cùng nàng nói họa, chỉ là khi đó nàng không thể cho bất kỳ đáp lại nào. Thần cung. Hắn nói là tại nói chuyện cùng nàng, không bằng nói là lẩm bẩm. Sally nắm lấy đầu, nàng cảm thấy đoạn văn này rất trọng yếu, bên trong ẩn giấu đi một đoạn rất trọng yếu tin tức. Nhưng là cụ thể ẩn giấu đi tin tức gì, nàng đột nhiên lại nghĩ không ra. Đột nhiên. Sally trong mắt lộ ra hào quang, nàng nhớ lại bản thân cảm thấy rất trọng yếu đồ vật là cái gì rồi. Neo điểm. Chúng ta mỗi người, mỗi một cái có được thần thoại chi huyết sinh mệnh cùng tạo vật, đều là thần ở cái thế giới này neo điểm. Nguyên bản có chút mê mang Sally nàng đột nhiên nghĩ đến bản thân muốn làm gì, nàng có lẽ có thể vì thần làm chút gì đó. Nếu như có thể chế tạo ra càng nhiều neo điểm, nếu để cho có trí không sinh mệnh càng nhiều hơn một chút, hình thành một cái văn minh. Như vậy thần có phải là liền sẽ mau hơn tỉnh lại? Mặc dù nàng cũng không hiểu đây có phải hay không là đúng, nhưng là nàng trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có cái này. Thần chi nguyệt áp đảo không hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng tan biến tại đại lục đông bộ bờ biển. Cự quái ma thành. Sally trở lại rồi, mang theo trí tuệ thần huyết. Nàng phất tay, từng chiếc xúc tu lập tức dây dưa ở nữ xà nhân trên thân, đưa nàng chói chặt lại. Nữ xà nhân không rõ Sally muốn đối nàng làm gì. Có chút sợ dãy dụa. Sally nhìn xem cái này nữ xà nhân, móp méo miệng. Sợ cái gì, ta mới sẽ không ăn ngươi. Ta tự cấp ngươi trên thế giới này thứ trọng yếu nhất. Trí tuệ. Ta vượt qua cả một cái thời đại, mới thức tỉnh trí tuệ loại vật này đâu. Sally cầm trong tay một khối thần ân thạch bên trong khuếch tán ra từng đạo tia sáng huỳnh bụi hướng phía nữ xà nhân thể nội mà đi. Những cái kia quang bụi tiến vào nữ xà nhân thể nội, một chút xíu hội tụ ở đầu óc của nàng. Mặc dù tam diệp người diệt tuyệt, nhưng là bọn họ hết thảy sẽ tại các ngươi chủng tộc bên trên kéo dài. Tại chỗ có cao đẳng trí tuệ chủng tộc trên thân kéo dài. Dần dần, nữ xà nhân thể nội liền xảy ra một loại kỳ lạ biến hóa, con mắt của nàng từ ngơ ngơ ngác ngác trở nên sáng sủa lên. Ý của nàng biết tư duy hội tụ thành quang, có rồi một loại sức mạnh thần kỳ. Trí tuệ quyền năng một lần nữa xuất hiện ở xà nhân cái chủng tộc này trên thân, bọn hắn thừa kế tam diệp người đại não kết cấu, thừa kế tam diệp người lực lượng. Sally cũng không có cho nữ xà nhân sức mạnh mạnh cỡ nào, bởi vì nàng cũng không biết loại này yếu ớt sinh vật đến tột cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng. Nếu như vạn nhất nàng không chịu nổi chết rồi cũng là phiền toái sự tình. Dù sao Sally cũng không cần nàng cường đại cỡ nào, mà là cần lấy nàng làm căn cơ chế tạo ra một cái bộ tộc có trí tuệ. Sally thu hồi thần ân thạch, quan sát tỉ mỉ lấy nữ xà nhân biến hóa trong cơ thể. Cảm thụ được từ nữ xà nhân thể nội tán phát ra tư duy chi quang, kia cổ có thể thông qua ý thức trao đổi năng lực, nàng lúc này mới xác định bản thân thành công. Sally dậm chân, xúc tu toàn bộ thu hồi nàng dưới chân trong bóng đen. Nàng đi ra phía trước, nữ xà nhân đã tỉnh lại. Nữ xà nhân vẫn như cũ như là thường ngày một dạng run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất. Phần eo chắp lên lão cao. Sally ngồi xổm ở trước mặt nàng, đối nàng lỗ tai nói. Này! Biết nói chuyện sao? Nữ xà nhân không có mở miệng, nhưng là ý thức tư duy lực lượng truyền tới Sally trong ý thức. Kia là một cái có chút ngơ ngơ ngác ngác nhưng là mang theo một cổ hiếu kỳ cảm xúc ý thức, thật giống như một cái vừa mới phá xác mà ra dùng một loại khác thì giác quan trắc lấy thế giới này tân sinh mệnh. Mặc dù nữ xà nhân cũng không phải là vừa mới sinh ra, nhưng là có được cao đẳng trí tuệ cùng phức tạp cảm xúc, đối với nàng tới nói cũng cùng cấp tại trùng sinh. Nàng cùng nàng cái chủng tộc này từ chuỗi thức ăn dưới đáy nhảy lên một cái. Trở thành có thể cạnh tranh kỷ nguyên nhân vật chính tồn tại. Sally lại một lần nữa thử nghiệm giáo hội nữ xà nhân nói chuyện, chỉ mình. Ta là Cự Quái Chi Vương, Sinh Mệnh Chi Mẫu, Sally. Xà Nhân hé miệng, muốn học Sally nói chuyện. Nhưng mà mở miệng liền phun ra hai chữ, TT. Nàng lặp lại mấy lần, làm sao vậy không phát ra được phía trước mấy chữ âm tiết. Cuối cùng nàng nhảy vọt qua trước mặt Từ, cuối cùng là hô lên Sally danh tự, Tê Minh Thử Ma Ti Lệ. Xà Nhân lên tiếng khí quan cùng đầu lưỡi cùng người hoàn toàn không giống, lên tiếng thời điểm đều sẽ mang theo thanh âm TT. Khỏe mạnh sinh mệnh chi mẫu cho niệm thành Tê Minh Thử Ma. Sally cho niệm thành Ti Lệ. Nhưng là điều này cũng làm cho Sally sướng đến phát rồ rồi, bởi vì đây là nàng tỉnh lại về sau lần thứ nhất có người cùng nàng tiến hành đối thoại. Mặc dù xà nhân phát biểu có chút quái dị, lúc này nhưng cũng không cần để ý, Sally cho nữ xà nhân lấy cái danh tự. Ngươi luôn luôn tê tê gọi, vẫn là trên thế giới cái thứ nhất xà nhân. Ngươi liền gọi Temo đi. Ý tứ chính là tên là Tê Xà Mẫu, Xà Mẫu Hí. Nàng cái này lấy tên nghệ thuật, cùng Doãn Thần quả thực có dị khúc đồng công chi diệu. Sally đơn giản dạy Temo mấy cái thường ngày trao đổi lời nói. Liền có chút không nhịn được. Doãn Thần lúc trước vì để cho Tam Diệp người có được chính mình ngôn ngữ, văn tự cùng văn minh, cũng không có để Redlicia đem chính mình sử dụng văn tự cùng ngôn ngữ truyền xuống tiếp. Nhưng là Sally không giống. Nàng mới lười đi quản nhiều như vậy, đem đã từng Tam Diệp người khát vọng vô cùng thần văn cứ như vậy dạy cho Temo. Bất quá Sally cũng không phải cái gì lão sư tốt, xà mẫu Temo ở trên người nàng cũng liền học được nửa cái siêu thần văn, trừ phát âm từng cái quái được không được, liền ngay cả văn tự bút họa bên trên cũng là sai lầm để lọc chồng chất. Cuối cùng ra tới, có một ít văn tự cùng âm đọc cùng thần văn thần ngôn giống nhau như đúc. Mà có chút, thì là hoàn toàn sờ không được giới hạn, không chỉ âm đọc cách viết không giống, thậm chí ngay cả ý tứ cũng là xà mẫu Temo não bổ. Dù sao Sally cũng chỉ là một tự học thành tài, có thể dạy đến nước này đã không tệ. Trở thành trí tuệ quyền năng người không đến bao lâu, xà mẫu Temo liền trở thành nhị giai. Thậm chí ngay cả Thái Dương chi chén cũng không có sử dụng, loại này tiến giai phương thức cùng Tam Diệp người tế tự hệ thống hoàn toàn không giống. Đây là bởi vì Sally tặng cho xà mẫu Temo cũng không phải là ban đầu trí tuệ chi huyết, mà là mang theo thần ân chú ấn chi lực trí tuệ chi huyết. Sally dù sao không phải trí tuệ quyền năng người, không hiểu rõ trí tuệ quyền năng kỹ càng tiến giai hệ thống, chính nàng vậy quên đi trí tuệ huyết mạch cần Thái Dương chi chén mới có thể tiến giai chuyện này, hoặc là nói căn bản không có để ý những chi tiết này. Xà mẫu thông qua chú ấn chi lực kế thừa, tại nhị giai liền tự hành thức tỉnh rồi một loại thiên phú thần thuật. Nàng mời chủ nhân của mình, vĩ đại sinh mệnh chi mẫu Sally đến đây quan sát nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Chủ nhân của ta. Mời xem ta lực lượng. Xà mẫu Temo thôi động thần thuật. Mở mắt. Đã nhìn thấy trên đất một gốc thực vật từ bộ rễ một chút xíu hóa đá, hóa đá theo xà mẫu Temo ánh mắt không ngừng dương lên, cuối cùng toàn bộ thực vật biến thành một tòa tinh mỹ thạch điêu. Hiến cho chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể. Vĩ đại cự quái chi vương. Sally, sau cùng Sally hai chữ âm tiết kéo được lão dài, bởi vì Sally thích. Sally sau khi xem xong chuẩn bị tán dương xà mẫu Temo một lần, nàng học nhân tái thần khẩu vị, giả vờ như đại nhân bộ dáng đối xà mẫu Temo nhẹ gật đầu. Có chút ý tứ. Ngươi năng lực này phi thường lợi hại. Sau đó tiếng nói nhất chuyển, về sau cự quái chi thành chỗ nào phá hư hại. Ngươi liền phụ trách tu tường thành. Vách tường này bên trên trống rỗng phi thường không dễ nhìn, ngươi về sau liền phụ trách điêu khắc bích họa. Sally mặc dù rất nhiều ký ức không rõ rệt, nhưng khi sơ bị người sai sử lấy xây nhà, điêu khắc bích họa ký ức giống như giữ lại. Temo đắc ý biểu lộ lập tức sụp đổ xuống dưới, thậm chí hoài nghi mình năng lực lên. Nguyên lai mình thức tỉnh thiên phú thần thuật, chỉ có như thế cái tác dụng sao? Học xong ngôn ngữ, nắm giữ thần thuật. Sau đó muốn chuẩn bị một chuyện trọng yếu phi thường. Xà mẫu Temo chuẩn bị bắt đầu sinh sôi chủng tộc của mình. Nàng vậy sớm đã có chỗ chờ mong. Nàng cũng muốn chế tạo ra một cái thuộc về mình chủng tộc, trở thành một chủng tộc nữ vương. Trong thần điện, Sally tại thật cao nến một dạng dưới thần tọa ném ra vạn vật mẫu ốc, lớn chừng bàn tay vạn vật mẫu ốc hạ xuống sông, đã biến thành một cái cự vật. Tại vạn vật mẫu ốc bên trong, xà mẫu Temo sinh hạ một tổ trứng rắn. Không đến bao lâu, Từng cái tiểu xà nhân từ trứng rắn bên trong leo ra, vờn quanh tại xà mẫu Thê Mô bên người. Xà mẫu Thê Mô kích động nâng lên một người trong đó hài tử, đưa nó giơ lên cao cao. Hoan nghênh đi tới nơi này cái thế giới. Các hài tử của ta. Một cái hoàn toàn mới bộ tộc có trí tuệ xuất hiện ở thế giới này. Phía trên thần điện, Sally vậy nhìn chăm chú lên những này tân sinh mệnh sinh ra. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt giống như thẳng vào đến mộng giới bên trong. Ở bên kia, thần chi nguyệt quang mang có phải là sáng lên một chút? Cự quái đảo dưới đáy, bóng tối trong nước biển. Nơi này khảm nạm lấy một khối to lớn màu đỏ tinh thạch, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, một hòn đảo toàn bộ bị đông cứng ở cái này màu đỏ tinh thể bên trong. Hòn đảo bên trong có gãy thành hai đoạn hải đăng. Tàn phá thành lũy, trống rỗng nghi thức công xưởng. Thành bảo thánh điện bên trong. Một người mặc chân lý thánh điện hiền giả áo bào nữ nhân ngồi ở trên ghế, phía sau của nàng đứng một cái tam diệp người, vịn bờ vai của nàng. Hết thảy đều bị phủ bụi ở trong đó, khối này to lớn màu đỏ tinh thạch giống như là một cái ghi lại ức vạn năm trước lịch sử hổ phách. Hổ phách bên trong phong ấn chính là đỏ tươi sứ đồ, nàng lấy trực tiếp vượt qua thời gian cùng năm tháng phương thức, cùng cự quái một đợt tới nơi này cái thời đại. Chỉ bất quá đỏ tươi sứ đồ không có nhiễu sóng chi nhãn. Nàng những năm này thuế biến cùng cự quái nhóm hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng cũng vượt qua xa nhường nàng tiến vào thần thoại ngưỡng cửa. Bất quá có nhiều chỗ nàng cùng cự quái một dạng, lực lượng một khi vượt qua một loại nào đó cực hạn về sau liền biến không thể khống chế. Lực lượng kia dung nhập đại địa cùng tảng đá, biến thành cự quái đảo một bộ phận, cùng cự quái nhóm cùng nhau cấu trúc ra tòa này xưa nay chưa từng có đồ vật. Đỏ tươi sứ đồ cũng là theo rút cự quái một đợt tại sinh mệnh chi mẫu kèn lệnh xuống tới đến nơi này, chỉ là nàng rõ ràng đã ngủ say quá lâu. Quên đi như thế nào đã tỉnh lại. Hoặc là nói, một lần kia lại một lần luân hồi có lẽ đã đem nàng ma diệt thành giống như hòn đá tồn tại vậy càng cũng chưa biết. Nhưng là trước đó thần chi nguyệt xuất hiện, giống như một cái tín hiệu một dạng đốt khảm nạm tại ánh mắt của nàng bên trong thần thuật đạo cụ. Chân tri chi nhãn. Giờ phút này chân tri chi nhãn tại ánh mắt của nàng bên trong nở rộ lấy quang mang, giống như hỏa diễm tại thiêu đốt đồng dạng. Chỉ là cụ thể cần bao lâu nàng mới có thể triệt để tỉnh lại, vẫn là một ấn số. Cự quái đảo tây bộ bên trong góc, vùi lấp tại một tầng lại một tầng đá dưới đáy. Một con trắng nõn bóng loáng như cẩm thạch một dạng xương tay vụt sáng chợt ám, xương tay trên mu bàn tay có đại biểu cho chân lý cùng thần thoại ký hiệu. Xuyên thấu qua cái ký hiệu này ý thức có thể xâm nhập đến một cái không thể biết chi địa. Có thể nhìn thấy một cái ẩn tàng tại bóng đêm vô tận bên trong, bị trùng điệp xiềng xích trói buộc chặt cửa lớn. Cái này phiến cửa lớn đã tàn tạ mục nát đến sắp sụp đổ, nhưng là tại thần thoại lực lượng bên dưới gắt gao duy trì lấy nó lực lượng cuối cùng. Cựu Nhật hết thảy cuối cùng rồi sẽ trở về. Ai cũng không biết, bọn hắn đem cùng thời đại này hết thảy ma sát ra dạng gì hỏa hoa. Sinh ra biến hóa như thế nào? Chương 220, rút đảo lớn. Thời gian mỗi năm quá khứ, lúc trước 10 cái tiểu xà nhân vậy dần dần lớn lên. Xà nhân tộc bắt đầu sinh sôi đời thứ 3 cùng đời thứ 4. Xà nhân tộc đàn vậy từ vốn là mười mấy người biến thành mấy trăm người. Sally quan sát đến bọn hắn, sinh mệnh mẫu xoắn ốc ghi chép bọn họ hết thảy, đem điều này trí tuệ sinh mệnh mô bản cùng hết thảy in dấu thật sâu khắc ở kiện thần khí này bên trong. Mặc dù trước mắt còn không có xà nhân chết già, nhưng là Sally đã suy tính ra bọn hắn sinh mệnh đặc thù cùng thọ mệnh cực hạn. Xà nhân thọ mệnh so tam diệp người muốn dài một điểm. Cực hạn đạt tới 150 năm. Bất quá có thể hay không sống đến số tuổi này đối với bọn hắn tới nói là một nan đề. Xà nhân quyền năng con đường cùng tế tự không giống, càng cùng loại với ma quái. Bọn chúng dựa vào huyết mạch truyền thừa lực lượng, thần thuật loại vật này không chỉ có thể thông qua học tập nắm giữ, vậy đồng dạng có thể dựa vào huyết mạch liền có thể thức tỉnh. Bọn hắn không cần thái dương chi chén liền có thể bước vào nhị giai, nhưng là bọn hắn chú ấn lực lượng để bọn hắn vô pháp lựa chọn những thứ khác phương hướng. Chỉ có thể lựa chọn gốm thần thuật lạc ấn. Hoặc là nói là thạch thần thuật lạc ấn. Xà nhân nhóm ở tại cự quái ma trong thành, nguyên bản những cái kia chỉ là trang trí dùng phòng ở bị lợi dụng. Bọn hắn đi theo xà mẫu Thê Mô học xong ngôn ngữ, bọn hắn đem loại này văn tự xưng là thần văn. cự quái đảo tại xà nhân nhóm trong miệng có một cái tên, gọi là rút đảo lớn. Mặc dù xà nhân tộc cũng không hiểu rút hai chữ rốt cuộc là ý gì, nhưng là chí cao sinh mệnh chi mẫu là như thế này mệnh danh, bọn hắn cũng liền dạng này kêu. Không dùng hỏi thăm, không thể hoài nghi. Bởi vì hết thảy đều là thần ý chí. Sinh mệnh chi mẫu Sally chính là xà nhân tộc thần. Thật giống như nhân tái đối với tam diệp người đồng dạng. Cự quái ma thành cũng có một cái tên mới sinh mệnh chi thành, trong thành thần điện cũng bị mệnh danh là sinh mệnh thần miếu. Sinh mệnh trong thần miếu, Sally cảm giác có chút nhàm chán. Nàng đi khắp tòa hòn đảo này mỗi một nơi hẻo lánh, nàng bay hướng xa xôi lục địa, nàng góp nhặt một loại lại một loại sinh mệnh mô bản. Mặc dù những này sinh mệnh đại bộ phận đều là đã từng từ nàng lực lượng chế tạo ra giống loài hậu đại. Nàng có chút tìm không thấy sự tình làm, trò chơi làm một lần lại một lần, cũng cảm giác không có thú vị. Trôi qua nhiều năm như vậy, nhân tái thần vẫn không có tỉnh lại. Mộng giới cùng thần chi quốc độ vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, thật giống như một tòa to lớn lăng mộ. Bởi vì hết thảy tồn tại đều là bởi vì cái thân ảnh kia mà tồn tại, khi mất đi hắn thời điểm, mọi chuyện đều tốt giống không có ý nghĩa. Nàng đối với lực lượng không có cái gì truy cầu, bởi vì nàng đã đầy đủ cường đại. Cường đại đến trên thế giới này không có bất kỳ cái gì địch nhân, cường đại đến có thể tùy tiện hủy diệt hết thảy. Cường đại hơn nữa một chút lại có tác dụng gì chứ? Còn có thể cho ai đến xem đâu? Giống như sinh mệnh duy nhất đáng giá nàng lo nghĩ. Liền chỉ còn lại có trở lại nhân tái thần bên người. Bởi vì đối phương chế tạo ra nàng, bởi vì đối phương giống như nàng, bởi vì bọn họ là một thể. Hoặc là nói, là người nhà. Nhân tái. Nàng vô cùng hoài niệm trong trí nhớ những hình ảnh kia, hoài niệm hắn nắm tay mình ấm áp. Nàng tin tưởng nhân tái thần sẽ trở về, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhân tái thần không có ở đây thời kỳ, còn có thể tìm thứ gì chuyện thú vị đi làm đâu. Rút đảo lớn biên giới, một đám xà nhân lặn xuống nước đem một con thủy thú giết chết kéo lên bên bờ. Xà nhân nhóm nhảy cẩn hoan hô, đây là bọn họ một lần đại thu hoạch. Vậy chính là bọn hắn hôm nay cơm trưa. Bọn hắn sẽ đem con mồi mang về sinh mệnh chi thành bên trong, hiến cho xà mẫu Thê Mô cùng chủ nhân của bọn hắn, sinh mệnh chi mẫu Sally. Đương nhiên, sinh mệnh chi mẫu chắc là sẽ không muốn bọn họ cống phẩm. Cuối cùng đồ ăn sẽ ở xà mẫu Thê Mô an bài xuống lại tiến hành phân phối, tất cả mọi người chia sẻ đồ ăn, đây chính là bọn hắn cái này tộc đàn trước mắt trật tự. Mà ở đem con mồi mang về trên đường, ngoài ý muốn xuất hiện. Bầu trời phóng xuống một cái bóng, hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Liền thấy một con sinh trưởng cánh quái vật nhào xuống tới. Dực ma. Quái vật. Quái vật đến rồi. Đại gia tản ra. Trốn đến tảng đá đằng sau. Xà nhân nhóm phát ra kinh hãi hốt hoảng kêu to, đại bộ phận ào ào tránh ra tới. Dực ma loại này tồn tại đối với bọn hắn tới nói cũng là thiên địch. Dực ma không chỉ có thể bay liền, chỉ xem kia hình thể sự chênh lệch cũng đủ để cho xà nhân tuyệt vọng, chớ nói chi là dực ma vẫn là nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng ma quái. Nhưng là trong đó có hai cái xà nhân vì bảo hộ bọn hắn thật vất vả bắt được con mồi, vậy mà không biết sống chết đi ngăn cản dực ma. Xà nhân dùng bọn hắn kia thấp kém nguyên thủy vũ khí đi công kích dực ma. Cùng vừa mới học được nắm giữ được cũng không thuần thục thiên phú thần thuật. Mà dực ma cánh chỉ là nhẹ nhàng vung lên, một người trong đó thật giống như phá nhíu một dạng bay ra ngoài. Một cái khác thì bị dực ma một ngụm nuốt mất, hắn thi triển ra thần thuật đối với dực ma tới nói buồn cười đến cực điểm, không có chút nào tác dụng. Các đồng bạn còn có thể nhìn thấy hắn bị thôn phệ thời điểm tuyệt vọng khuôn mặt, cùng thời khắc cuối cùng tuyệt vọng bất lực hò hét. Dực ma tham lam bạo ngược ánh mắt nhìn chăm chú lên những này xà nhân. Đỉnh cấp kẻ săn mồi khí thế dọa đến gần một năm ấu xà nhân trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, không thể động đậy được. May mắn. Dực ma ánh mắt cuối cùng rơi vào kia thủy thú trên thân, không có đi truy kích cái khác xà nhân, mà là cắn một cái vào này thủy thú. Cái khác xà nhân đều bị dọa sợ, cứ như vậy tùy ý cánh ma tướng bọn chúng bắt được con mồi điêu lên, sau đó bá đạo vô cùng bay đi. Xà nhân nhóm tìm được cái kia bị dực ma cánh tung bay tuổi trẻ xà nhân thời điểm, đối phương đã sớm trở thành một đoàn thịt nhão. Dực ma cánh tựa như sắt thép một dạng, dù chỉ là nhẹ nhàng quét qua cũng không phải sự yếu đuối của bọn họ thân thể có thể ngăn cản. Xà nhân nhóm đau thương nhất lên chết đi, xà nhân trở lại sinh mệnh chi thành, xà mẫu Thê Mô nhìn mình chết đi hài tử, đau đớn lưu lại nước mắt. Sở hữu xà nhân lần thứ nhất cảm nhận được mất đi đồng bạn bi thương, bọn hắn lần thứ nhất đối tử vong cái từ ngữ này có minh xác nhận biết. Chết đi về sau nên làm cái gì bây giờ? Xà nhân nhóm là lần đầu tiên gặp được loại vấn đề này. Đem hắn chôn kỹ đi. Cuối cùng vẫn là xà mẫu Thê Mô quyết định. Xà mẫu Thê Mô tại chôn kỹ con của mình về sau, đi tới sinh mệnh thần miếu. Sinh mệnh chi mẫu đang ngồi ở thật cao trên thần tọa, ánh nắng từ phía sau lưng cửa sổ chiếu vào. Thần tọa cùng sinh mệnh chi mẫu cái bóng vừa vặn bắn ra tại thần miếu trên cửa, kéo đến rất dài rất dài. Sally ngay tại duyệt đọc một quyển sách, yêu tinh viết sách. Nàng nguyên bản cũng chỉ là tại kim tự tháp trên thần điện bên dưới đi dạo trò chơi, lần trước trong lúc rảnh rỗi tại thần ban cho chi địa bên trên đi, nàng rốt cuộc lại phát hiện một nơi phi thường thú vị địa phương. Yêu tinh đại đồ thư quán. Trong thư viện cất kỹ bên trên một kỹ các loại thư tịch, có tam diệp người viết, có ma uyên dân biên, cũng có yêu tinh lưu lại. Nàng ở đây thấy được liên quan tới sinh sai văn minh kỹ lưỡng hơn lịch sử. Cũng nhìn thấy càng nhiều liên quan tới nhân tái thần ghi chép. Xà mẫu Thê Mô đi tới thời điểm, quấy rầy Sally đắm chìm trong sách thế giới, cái này khiến Sally có chút không vui. Nàng nhìn chầm chầm Thê Mô liếc mắt, Thê Mô, tiến đến trước đó trước phải chào hỏi. Thê Mô có chút sợ hãi, vĩ đại sinh mệnh chi mẫu A. Ta tiến đến trước đó đã tại điện nhóm bên ngoài kêu qua, ta coi là ngài đã nghe được. Bất quá vừa mới Sally hoàn toàn đắm chìm trong sách thế giới, căn bản không có nghe tới Thê Mô kêu gọi. Sally đem sách khép lại, nhìn về phía bản thân người hầu này. Nói đi. Người hầu của ta. Ngươi nhất định là có chuyện gì muốn cùng ta nói. Sally mặc dù là một bộ tiểu hài bộ dáng, tiếng nói cũng có chút non nớt, nhưng là Thê Mô không chút nào không dám coi nàng là làm tiểu hài đối đãi. Đối với Sally kính sợ thật sâu ẩn náu tại ý của nàng biết cùng huyết mạch chỗ sâu. Lúc này Thê Mô giảng thuật nổi lên chuyện xưa của mình, nàng vừa mới mất đi con của mình. Chúng ta không phải vĩ đại sinh mệnh chi mẫu ngài chế tạo ra, trên thế giới này duy nhất trí tuệ sinh mệnh sao? Ngài nói chúng ta đem sáng lập ra một cái văn minh, vì cái gì trên thế giới này có mạnh mẽ như vậy quái vật, có được nhiều như vậy chúng ta vô pháp ngăn cản lực lượng. Là chúng ta không đủ cường đại sao? Vẫn là bởi vì cho dù là văn minh cùng trí tuệ lực lượng, đối với cái này cái thế giới tới nói vẫn như cũ nhỏ bé. Xà mẫu Thê Mô đối với cái này cái thế giới có quá nhiều mê mang cùng không hiểu, nàng đường tắt duy nhất chính là chờ mong có thể từ sinh mệnh chi mẫu Sally nơi này đạt được đáp án. Sally lặng lặng nghe xà mẫu Thê Mô lời nói, bất quá Sally không quá có thể cảm nhận được nàng bi thống. Nàng cùng Doãn Thần không giống, nàng chưa từng có trải nghiệm qua làm sâu kiến tư vị. Nàng cùng Red Lychia vậy không giống nhau lắm, nàng cũng không cho rằng xà nhân tộc là của mình đồng bạn. Xà nhân chỉ là nàng chế tạo ra tôi tớ cùng nhàm chán đồ chơi thôi. Nàng không quá có thể đồng cảm nhỏ yếu sinh mệnh sướng vui đau buồn, mặc dù nàng trước mắt không có loại kia tự nhận là thần khái niệm. Nàng chỉ là cho là mình là một cái tên gọi là Sally, từ tạo vật chi thần nhân tái sáng tạo ra tồn tại. Nhưng là từ nàng bản chất cùng mỗi tiếng nói cử động nhìn lại, nàng không thể nghi ngờ là một cao cao tại thượng thần. Nàng cho tới bây giờ cũng không thuộc về nhân gian, cũng vô pháp ở nơi này phàm trần thế giới tìm tới bản thân thuộc về. Nàng duy nhất công nhận đồng tộc cùng tồn tại chỉ có nhân tái. Có lẽ còn có cái kia nắm giữ lấy thần chi chén yêu tinh, nhưng là trên thế giới này, không có bất luận kẻ nào cùng bất kỳ lực lượng nào có thể làm cho nàng cảm nhận được mất đi đau đớn. Thê Mô, ngươi sợ cái gì? Ma quái sẽ không công kích thành phố. Nói xong câu đó, Sally đột nhiên phản ứng lại. Không đúng. Ma quái nhất tộc là ở cái trước kỷ nguyên đối thần lập hạ thể ước, mục tiêu là tam diệp người cùng ma uyên dân, đầu này giống như đối với các ngươi tới nói không dùng. Sally lập tức uống nắng sai lầm của mình, bất quá tòa thành thị này là của ta, kỳ thật cũng kém không nhiều. Thê Mô lần thứ nhất từ sinh mệnh chi mẫu trong miệng nghe tới cái trước kỷ nguyên loại này từ ngữ, nàng càng là một mặt mờ mịt nghe tam diệp người cùng ma uyên dân hai cái này danh từ, không biết bọn hắn rốt cuộc là vật gì. Nhưng là nàng nghe rõ thần cái từ này, sinh mệnh chi mẫu nói ma quái đã từng đối thần lập xuống qua thể ước. Thần Bọn chúng cũng là ngài chế tạo ra nô bộc sao? Sally bị Themo ý nghĩ chọc phát cười, thần không phải ta, ta chỉ là ngươi chủ nhân mà thôi. Themo không rõ, ngài chính là thần A. Sally tò mò hỏi nàng, ta cũng là thần sao? Themo không chút do dự, đương nhiên. Ngài là mạnh như vậy. Ngài sáng tạo chúng ta. Trừ thần từ ngữ này, ngài ti tiện người hầu tìm không thấy bất luận cái gì ban cho để hình dung ngài vĩ đại. Sally đột nhiên có chút minh bạch lúc trước nhân tái thần cảm giác. Nàng vậy minh bạch bản thân bất luận là cái trước thời đại vẫn là thời đại này, đều là bị người coi là thần minh, đều là chí cao tồn tại. Ở cái trước thời đại, nàng cùng nhân tái thần là một thể, tại bất luận cái gì người trong mắt nàng đều đại biểu cho tạo vật chủ nhân tái thần ý chí. Ở thời đại này, nàng thì là làm sáng tạo sinh mệnh chí cao chúa tể cùng xài nhân tạo chủ. Nhìn xem Themo thờ phụng cùng sùng bái ánh mắt của mình. Nàng giống như đột nhiên tìm được một ít chuyện làm. Nhân tái thần không có ở đây thời kỳ, bản thân có lẽ cũng hẳn là hảo hảo đi làm một cái thần. Bởi vì bản thân đại biểu thế nhưng là nhân tái. Không có nhiệt tình Sally đột nhiên ngồi ngay ngắn, con ngươi màu xanh lục trở nên tụ tập lên. Nàng đung đưa bắp chân, để xà mẫu Themo quỳ được thêm gần một chút. Themo lập tức cao hứng dãy dụ cái đuôi tiến lên, có thể khoảng cách thần tọa thêm gần một chút, là nàng vô thượng vinh quang. Sally cúi đầu xuống nói cho nàng, mà quái không có cái gì thật là sợ, bọn hắn đã từng cũng bất quá là tam diệp người chế tạo ra công cụ. Bị nô dịch nô bộc thôi. Nếu như các ngươi có thể bắt đến một con ma quái, ta liền dạy cho ngươi thuần phục phương pháp của bọn nó. Themo vui mừng hớn hở, có thể nô dịch ma quái loại này sinh vật cường đại phương pháp, dưới cái nhìn của nàng quả thực chính là nàng có khả năng biết đến lực lượng cường đại nhất. Cảm tạ sinh mệnh chi mẫu ban ân, ngài quả thực là trên thế giới nhân từ nhất thần. Sally hỏi nàng, nói như vậy, ngươi gặp qua cái khác thần sao? Themo á khẩu không trả lời được, không còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Mặc dù không có gặp qua, nhưng là ngài chính là chúng ta duy nhất thần. Sally đối Themo nói, nhân từ nhất thần hẳn là nhân tái, hắn đã từng chỉ là bởi vì tam diệp người cầu khẩn, liền cho bọn hắn mong muốn hết thảy. Nhưng là tam diệp người cho tới bây giờ liền không có cấp cùng hắn ban ân xứng đôi chờ mong, bọn hắn sẽ chỉ tùy ý không gò bó lấy hắn thương hại. Đây đều là Sally từ trong sách. Thấy được, nàng rất không phải rất thích tam diệp người cái này tộc đàn, nhưng là vậy chưa nói tới chán ghét. Nàng chẳng qua là cảm thấy, nhân tái thần có phải hay không quá mức tha thứ. Nàng cảm thấy tam diệp người không xứng với nhân tái cho bọn họ ban ân. Ta không phải nhân tái thần, ta sẽ không bởi vì thương hại liền cho các ngươi mong muốn. Các ngươi chỉ có biểu hiện ra đối ứng năng lực thời điểm, ta mới có thể cho các ngươi mong muốn đồ vật. Lực lượng cùng ban ân là dựa vào biểu hiện của các ngươi đến thu hoạch, đánh bại cùng bắt ma quái chính là lần này ta đối với các ngươi khảo nghiệm. Themo sâu đậm dập đầu trên mặt đất, để mà biểu thị bản thân thành kính. Nàng lại lần nữa nghe được tam diệp người cái tên này, nguyên lai ma quái đáng sợ như vậy quái vật lại là loại này tên gọi tam diệp người tồn tại chế tạo ra. Như vậy bọn hắn nhất định cường đại đến khó mà hình dung, nắm giữ lấy không có gì sánh kịp lực lượng đi. Nhưng là vì cái gì sinh mệnh chi mẫu nói bọn hắn bây giờ là duy nhất trí tuệ sinh mệnh đâu? Nàng vậy lần đầu tiên nghe được nhân tái thần xưng hô, bất quá chỉ là trụi lũi nhân tái thần ba chữ, nàng rất khó có một trực tiếp cảm thụ. Dưới cái nhìn của nàng, kia có lẽ kia là một cái cùng sinh mệnh chi mẫu Sally một dạng vĩ đại thần minh đi. Bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng, trên thế giới này còn có sao Sally nhân vật càng mạnh mẽ. Cường đại dực ma có thể điều khiển cuồng phong bay lượn tại thiên không bên trong, cự quái chi thành bên trong xài nhân nhóm chỉ có thể ở trên đời này ngước nhìn bọn hắn. Ta muốn là cũng có một đôi cánh tốt biết bao nhiêu à. Xài nhân nhóm ước mơ nhìn xem kia cánh khổng lồ. Nếu như có sinh mệnh chi mẫu ban cho lực lượng, chúng ta có lẽ liền có thể mượn dùng lực lượng của bọn chúng. Có xài nhân lời thề son sắt. Thần thật sự quá mạnh mẽ. Có xà nhân đối sinh mệnh chi mẫu tín ngưỡng cùng ước mơ càng tăng thêm một điểm. Đây chính là thần. Mà xà mẫu Themo phi thường kiên định. Nhưng là trước mắt xà nhân nhóm đừng nói bắt được dực ma, liền ngay cả đụng chạm đến bọn chúng cái bóng cơ hội đều ít đến thương cảm. Thạch ma đồng dạng có được cao lớn cứng rắn thể xác, cùng phá hủy hết thảy lực lượng. Thế là xà nhân nhóm cuối cùng đem mục tiêu đặt ở hỏa ma trên thân. Bởi vì hỏa ma mặc dù có thể phóng xuất ra hỏa diễm, nhưng là xà nhân nhóm có thể lợi dụng bản thân mang theo tinh thần hoạt hóa bùn đất chế tạo ra bức tường hoặc là trên thân thể bao trùm lên một tầng giáp đá. Bọn hắn có thể khắc chế hỏa ma lực lượng. Tại rút đảo lớn phía bắc có một đám lớn đầm lầy, nơi đó chính là hỏa ma nơi ở cùng sào huyệt, đã từng có xà nhân tới qua nơi này, nhưng lại không dám xâm nhập. Nơi đó khoảng cách sinh mệnh chi thành hơn ngàn cây số, bọn hắn muốn đi bộ nhiều ngày mới có thể đến. Một ngày này, xà nhân nhất tộc có được sức chiến đấu người toàn bộ điều động. Bọn hắn mang đủ đồ ăn bắt đầu rồi đi xa. Ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ lại ở trong vùng hoang dã. Hoa hơn nửa tháng về sau, bọn hắn mới chính thức đã tới mục đích. Bởi vì không có địa đồ toàn bộ nhờ ký ức đi đường. Trong bọn họ đồ đi nhầm mấy lần phương. Quan sát tình huống về sau, từ xà mẫu Thê Mô tự mình chế định kế hoạch. Bọn hắn đầu tiên là phái ra một người đem một con hỏa ma dẫn ra tới, đợi đến đối phương lạc đàn thời điểm sau đó lại liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị đem cái này hỏa ma vây nhốt. Mấy cái xà nhân nhóm cùng nhau thi triển ra thiên phú thần thuật hóa đá chi nhãn, mấy bức tường đá xuất hiện nối liền cùng một chỗ, chuẩn bị vây nhốt cái này hỏa ma. Tính xong thời gian. Phối hợp với nhau. Đáng tiếc. Hỏa ma thừa dịp xà nhân nhóm phối hợp không đủ linh hoạt, từ trong khe hở chui ra. Xà nhân nhóm có chút tức giận, lập tức đuổi theo cái này lạc đàn hỏa ma hướng về phương Bắc mà đi. May mắn cái này hỏa ma không có cái gì trí tuệ, nó thói quen trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới. Dù là hướng trên trời bay đi, không đến bao lâu cũng sẽ rơi xuống. Cuối cùng, xà mẫu Thê Mô để mấy người xua đuổi chặn đường hỏa ma, bản thân đường vòng ở phía trước ngăn cản hỏa ma. Nàng chế tạo ra một cái phong bế nửa vòng tròn thể, giống như một cái chén lớn một dạng đem hỏa ma cho vây ở bên trong. Không đến bao lâu, mất đi dưỡng khí về sau hỏa ma toàn thân thiêu đốt hỏa diễm vậy dần dần dập tắt. Không có hỏa diễm, hỏa ma cũng liền mất đi vũ khí lợi hại nhất. Bọn hắn thành công bắt cùng tù khốn trụ một con hỏa ma, mặc dù lợi dụng bản thân thiên phú lực lượng khắc chế đối phương ưu thế, nhưng là có thể vận dụng trí tuệ bản thân liền là bọn hắn cường đại nhất địa phương một trong. Bất luận như thế nào, bọn hắn đều xem như hoàn thành sinh mệnh chi mẫu khảo nghiệm. Thành công. Chúng ta hoàn thành thần khảo nghiệm. Chúng ta về sau có phải là thì có thể làm cho cái này hỏa ma nghe chúng ta nói rồi. Nó lửa có thế lợi hại, kém chút không có đem ta cho cháy hỏng. Một đám xà nhân kích động không thôi. Bọn hắn giãy giụa cái đuôi tụ cùng một chỗ, lẫn nhau ủng va chạm lấy cái trán. Bọn hắn cái đuôi ôm lấy, ở trên không trên mặt đất nhảy lên vũ đạo. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái gì là vũ đạo, nhưng là bọn hắn cứ như vậy đổi tới đổi lui, cảm giác chỉ có dạng này tài năng phát tiết vui sướng trong lòng. Càng ngày càng nhiều xà nhân gia nhập bọn hắn, sở hữu xà nhân vây quanh vây nhốt hỏa ma thạch bán cầu reo hò thành một mảnh. Vặn vẹo vọt lên ở giữa, một cái xà nhân đột nhiên thấy được phương xa có cái gì một trận đồ vật. Mau nhìn! Bên kia là cái gì? Lúc này, bọn hắn mới chú ý tới phương xa xuất hiện một mảnh cùng hoang vu đại địa hoàn toàn không giống đồ vật cùng cảnh sắc. Một đường đuổi theo hỏa ma, bọn hắn vậy mà đi tới rời xa sinh mệnh chi thành nhất phương Bắc. Mà nơi này không biết lúc nào, sinh trưởng ra một mảnh màu lục rậm rạp thảm thực vật. Hạt giống theo gió từ phương xa bay xuống tới, rơi vào rút đảo lớn bắc bộ, mọc ra thành đàn cây xanh. Trước đó rút đảo lớn phía trên mặc dù cũng có thực vật, nhưng là kia là trên đời kinh khủng nhất cấm địa một trong, là xà nhân không dám chút nào đến gần địa phương. Kia là rút cự quái nguyệt chi ma quyết tiêu tán ra tới lực lượng, trên mặt đất hình thành quái dị rừng cây. Bất kỳ một cái nào tồn tại có can đảm bước vào trong đó, đều sẽ rơi vào cơn ác mộng thâm uyên. Thật đẹp a. Xà nhân nhóm đến gần rồi mảnh này cây xanh, một người trong đó nữ tính xà nhân phát ra sợ hãi thán phục. Ở mảnh này hoang vu trên hòn đảo, đảm nhiệm hà lục sắc đều là xinh đẹp kỳ cảnh. Đây là cái gì? Có thể ăn sao? Xà nhân nhóm đưa ra vấn đề. Ta nhìn thấy trên biển có thổi qua tới đây đồ vật, mẫu thân nói là cây. Có xà nhân nói. Xà mẫu Thê Mô đã từng theo Sally đi qua biển một bên khác đại lục. Nàng gặp qua vô biên đầm lầy rừng cây, gặp qua rừng cây ở giữa chạy băng băng cự thú cùng người săn đuổi. Mà bây giờ, đây hết thảy bắt đầu đến phiên rút đảo lớn. Hạt giống đã gieo xuống, không bao lâu liền sẽ trải rộng tòa hòn đảo này mỗi một nơi hẻo lánh. Là còn không có trưởng thành cây cuối cùng thực vật, về sau bọn chúng hội trưởng lượt chúng ta cả hòn đảo nhỏ. Đem chúng ta quê hương vậy hóa thành một phiến phì nhiêu thế giới, để chúng ta không còn khuyết thiếu đồ ăn. Về sau sợ rằng chúng ta tộc đàn trở nên lại nhiều, cũng không cần lo lắng không có ăn. Themo đối với mình bọn nhỏ nói, xà nhân nhóm lập tức lại lần nữa hoan hô lên. Hôm nay tự như là vận may của bọn hắn Nhật, liên tiếp đụng phải hai cái đủ để ảnh hưởng vận mệnh bọn họ chuyện tốt. Trở về thời điểm chỉ dùng 10 ngày, xà nhân thân thể rất cường tráng, tốc độ cũng rất nhanh. Tất cả mọi người mang theo vui sướng trở về, cái khác xà nhân sớm ngay tại sinh mệnh chi thành trước chờ bọn hắn. Themo đem hỏa ma tụ vây ở một cái không tâm trong quả cầu đá, tại dưới tế đàn rửa sạch thân thể qua đi đi tới sinh mệnh trong thần miếu. Nàng giơ lên cao cao không tâm quả cầu đá, trên mặt tràn đầy chờ mong. Nàng không chỉ đang mong đợi thần linh ban ân, vậy chờ mong thần linh khuôn mặt tươi cười cùng đối nàng công nhận cùng khen ngợi. Thật giống như Sally vậy một mực chờ đợi nhân tái thần. Hy vọng nhân tái thần có thể tán dương bản thân đồng dạng. Chí cao vô thượng cự quái chi vương, chúa tể sinh mệnh thần linh A. Chúng ta hoàn thành ngài khảo nghiệm. Thật cao trên thần tọa, Sally vẫn là một bộ màu đen trang điểm. Bất quá lần này không phải áo choàng màu đen, cũng không phải thần bí áo khoác, nàng mặc lên có chút hoa lệ lễ phục, phía trên có xinh đẹp trang trí. Bị Themo xưng là thần chi về sau, Sally lại trở về một chuyến mộng giới. Trừ trở về lấy thêm vài cuốn sách trở về nhìn bên ngoài, còn tổng thần bảo khố bên trong lấy ra một chút thường ngày dùng kỳ tích đạo cụ. Nàng bắt đầu ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Nàng vẫn như cũ thích màu đen, nhưng là bắt đầu chú ý mình dáng vẻ. Nàng đổi lại lễ phục màu đen, đây là một cái kỳ tích đạo cụ. Tác dụng chắc là sẽ không hủy hoại, cũng sẽ không nhiễm lên vết bẩn. Nàng bắt đầu ở sở hữu tín đồ trước mặt duy trì lấy thần tư thái. Bởi vì nàng cảm thấy mình là đại biểu cho thần, đại biểu cho nhân tái. Sally ngón tay gõ gõ thần tọa tay vịn, dưới lòng bàn chân hắc ám dọc theo tới, một cây xúc tu cuốn lấy không tâm quả cầu đá sau đó đưa đến Sally trước mặt. Sally thổi một ngụm, quả cầu đá lập tức chôn vùi. Một con hỏa ma từ trong quả cầu đá bành trướng ra tới. Tùy ý phóng thích ra ngọn lửa của chính mình. Nhưng mà Sally duỗi ra một cái tay, đã nhìn thấy cái này thân cao mấy thước lửa nhỏ ma không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái tiểu nhân ở Sally bàn tay trắng noãn bên trên nhảy lên. Nhìn qua lửa nhỏ ma giống như tại trong tay nàng bên trên biểu diễn, lấy lòng nàng. Kỳ thực lửa nhỏ ma là ở sợ hãi được không ngừng gào thét vặn vẹo. Cho dù là lấy nó kia không thành hình cấp thấp trí tuệ cùng ý thức, đối mặt kinh khủng cự quái vương giả bị kia diệt thế ma thần một dạng khí tức cùng uy áp cho ép vỡ. Mặc dù khí tức kia chỉ là triển lộ ra ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền lập tức thu hồi. Sally nhìn xem lòng bàn tay hỏa ma, cuối cùng cười nói một câu. Đáng thương vật nhỏ. Nàng đem lửa nhỏ ma ném xuống dưới, lửa nhỏ ma vậy lần nữa khôi phục hình thể. Nhưng là nó tại sinh mệnh trong thần miếu cuộn thành một đoàn, làm sao cũng không dám động. Sally nhìn về phía xà mẫu Themo, xác nhận nàng hoàn thành khảo nghiệm của mình. Themo, cho tới hôm nay ta tài năng xác nhận ngươi không phải một cái đồ chơi. Ngươi là người hầu của ta. Ngươi vẫn còn có chút tác dụng, tối thiểu hiểu được vận dụng trí tuệ, điều này cũng chứng minh ngươi cái này tộc quần tiềm lực. Sally vươn tay, sau lưng trong bóng tối một con kinh khủng bàn tay khổng lồ đồng bộ nhô ra, điểm vào Themo cái trán. Tam diệp người nhất tộc đã từng dùng để cùng hỏa ma ký kết khế ước bí thuật, liền truyền vào Themo trong ý thức. Themo. Đi mở sáng tạo một cái thuộc về ngươi tộc đàn cùng văn minh đi. Sally còn có một câu nói không có nói ra, đi trở thành nhân tái thần ở cái thế giới này neo điểm đi. Themo tại chỗ cùng lửa nhỏ ma ký kết khế ước, hỏa ma biến thành ngọn lửa nhỏ vờn quanh tại xà mẫu Themo quanh người. Cái kia đã từng xem ra hung bạo vô cùng quái vật, bây giờ tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật. Nàng có thể cảm nhận được đối phương nội tâm đang suy nghĩ gì. Nàng không cần lên tiếng, liền có thể làm cho đối phương nghe theo bản thân hiệu lệnh. Themo hoàn toàn đắm chìm trong bí thuật, nàng cảm thấy mình nắm giữ mạnh nhất trên thế giới lớn lực lượng, nàng thậm chí tưởng tượng thấy có thể đem trên trời giựt ma vậy bắt lấy, sau đó để nó cũng nghe từ bản thân hiệu lệnh. Vĩ đại sinh mệnh chúa tể A. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ là nàng không biết, thế giới này muốn xa xa so với nàng trong tưởng tượng phải lớn. Thế giới này không chỉ tồn tại các loại khó có thể tưởng tượng quái vật. Còn có từng kiện có được không gì sánh kịp lực lượng đạo cụ. Thậm chí, còn có một số tồn tại dù là vượt qua ức vạn năm cũng không từng tiêu tán, ở nơi này một kỷ nguyên chờ đợi một lần nữa trở về cơ hội. Từ đó, xà nhân nhóm vậy bắt đầu nắm giữ thông qua linh giới ký kết khế ước phương pháp. Mặc dù bọn hắn không thể giống cái trước kỷ nguyên một dạng, giống như tam diệp người tùy ý mượn dùng yêu tinh nhóm kỳ tích chi lực. Nhưng là ở nơi này một cái kỷ nguyên, bọn hắn có thể ký kết khế ước tồn tại có rất nhiều lựa chọn. Bọn hắn vậy đồng dạng có rất nhiều khả năng. Bọn hắn có cơ hội vượt qua xa tam diệp người. Sinh mệnh chi thành biên giới, xà nhân nhóm khu cư trú. Đêm khuya, Themo mang theo các hài tử của nàng thử nghiệm sử dụng hỏa diễm lực lượng. Nàng triệu hoán ra lửa nhỏ ma, để nó phóng xuất ra hỏa diễm đem mấy cây cây khô nhóm lửa. Những này cây khô đều là từ biển trên mặt bay tới, trước đó xà nhân tộc nhóm nhặt đến vậy chẳng qua là cảm thấy hiếm lạ, bây giờ lại có đất dụng võ. Cây khô chồng chất cùng một chỗ, tạo thành đống lửa. Tất cả mọi người đối với hỏa diễm loại này sức mạnh thần kỳ bạo phát ra ước ao và reo hò. Trong mắt của bọn hắn phản chiếu lấy kia hỏa hồng nhan sắc, lớn tiếng hô hoán có chút biến hình âm khang. Lửa. Hỏa diễm. Thật là ấm áp a. Hỏa diễm, thật giống như văn minh rạng đông. Chỉ có làm nắm giữ lửa thời điểm, một cái văn minh mới có hy vọng. Hỏa diễm vỡ toan âm thanh bên trong, xà mẫu Themo thì bắt đầu suy nghĩ. Nắm giữ hỏa diễm lực lượng, bọn hắn có thể làm được gì đây?